Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 21. Vây Đông Trả Tây. Vây Đông Trả Tây. Triệu Sĩ Nguyên không còn nghi ngờ nào nữa, chàng vừa chạy bay đến vừa gọi to. Tứ đệ. Phải. Người đứng trên gò đá cao chính là Vô Danh công tử. Công tử nghe tiếng gọi quay nhanh người trông thấy Triệu Sĩ Nguyên bất giác rú lên một tiếng vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ. Có lẽ Triệu Sĩ Nguyên xuất hiện đột ngột làm cho công tử quá sửng sờ nên rú lên một tiếng rồi vẫn đứng ỉ tại chỗ như bị chôn chân không làm một phản ứng nào cả. Đến lúc Triệu Sĩ Nguyên gọi to lên lần nữa Vô Danh công tử mới hoàn hồn reo lên. A. Tam ca. Hắn vút đổng thân mình lên cao, nghiêng đà đáp xuống trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, rơi trong vòng tay chàng. Vô Danh công tử tựa đầu lên vai Triệu Sĩ Nguyên nhẹ nâng mặt hắn, nhìn vào mắt hắn, giọng cảm kích động. Tứ đệ. Trong mấy ngày hôm qua, chắc tứ đệ lo ngại vô cùng. Mặt tứ đệ nhợt nhạt, vừa gầy như thế này thảm quá. Nghe nói mình gầy ra, xanh sao, Vô Danh công tử vội rời khỏi vòng tay của chàng. Cử động đó là một phản ứng đương nhiên của bất cứ một nữ nhân nào sợ xấu xí. Nếu biết mình không còn đẹp nữa, nữ nhân đó sẽ không muốn gặp ai, không muốn cho ai nhìn dỗ mặt mình. Hắn trầm giọng, lại còn phải nói. Cũng vì tam ca đó. Triệu Sĩ Nguyên cau mày thầm nghĩ. Sao hôm nay tứ đệ lại cau có thế? Nhưng chàng không nói gì hơn, bởi lòng đang xúc động mạnh, lại không rõ vì sao, mặt chàng nóng ran lên làm chàng bối rối thêm. Lâu lắm không nghe Triệu Sĩ Nguyên nói gì Vô Danh công tử buông tiếng thở dài. Tam ca. Thương thế của tam ca đã lành rồi có phải lão nhân áo vàng chữa trị cho tam ca không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu rồi chàng trố mắt hỏi lại. Tứ đệ làm sao biết được lão nhân áo vàng? Vô Danh công tử hừ một tiếng. Nói ra thì dài dòng lắm. Đại khái thì. Tiểu đệ nhờ theo dõi Thanh Liên Ngọc Nữ mà nghe lõm được. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Nàng. Nàng có dính dấp gì đến sự việc của Ngu Huynh? Vô Danh công tử đã lấy lại bình tĩnh hoàn toàn, hắn điểm một nụ cười, thản nhiên thốt. Nếu không có nàng mạo hiểm cứu Tam Ca, vị tất hiện tại Tam Ca còn sống sót với Âm Dương lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên đỏ mặt, Thanh Liên Ngọc Nữ có chàng đưa chàng khỏi Câu Lậu Thiên Phủ. Chàng lắc đầu, vừa thẹn vừa khổ. Lại có việc như thế được sao? Trời! Có thể như thế được à? Vô Danh công tử khích luôn một câu. Dù là em dâu, nếu cần cũng phải còn anh chồng chạy nên như thường chuyển biến mà Tam Ca thắc mắc làm chi. Nếu có thắc mắc, hãy tìm đến nàng tạ ơn. Sự việc đã rồi, Triệu Sĩ Nguyên còn biết làm sao hơn. Vô Danh công tử buông tiếp. Nghe nói lão nhân áo vàng đã đoạt Tam Ca trên tay Thanh Liên Ngọc Nữ, không rõ lão ấy là thân hay thủ. Còn Tam Ca làm cách nào thoát khỏi tay lão? Triệu Sĩ Nguyên đem đầu đuôi sự việc thuật lại cho Vô Danh công tử nghe. Vô Danh công tử lộ vẻ lo âu, hấp tấp hỏi. Tam ca. Trường môn nhân Vô Vi phái có đẹp lắm không? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Tuyệt đẹp. Phải nói nàng là người trời mới đúng. Trên thế gian này, khó có thiếu nữ nào đẹp bằng. Vô Danh công tử trầm ngâm một chút. Theo ý Tam ca, trường môn nhân Vô Vi phái với Thanh Liên Ngọc Nữ, ai đẹp hơn ai? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Hoa lan mùa xuân, hoa cúc mùa thu. Hoa nào cũng có cái độc đáo của nó, không thể đem hai loại hoa khác nhau, làm một cuộc so sánh được. Vô Danh công tử thở dài, rào rào nét mặt. Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ vội hỏi. Chừng như tứ đệ có điều gì không hài lòng. Vô Danh công tử cất giọng u buồn. Tiểu đệ nghĩ đến người chị ruột tại nhà. Triệu Sĩ Nguyên cười lớn. Tứ đệ cho ngu huynh là hạ người gì? Vô Danh công tử vẫn lo ngại như thường. Tam ca có gặp ra tỷ lần nào đâu. Đôi bên có giao đàn với nhau một tiếng nào đâu. Như vậy giữa nhau chưa có một tình cảm nào, như vậy có cái gì gây lưu luyến cho đôi bên. Thì Tam ca bảo sao tiểu đệ không lo sợ chứ. Triệu Sĩ Nguyên chỉnh sắc toan dẫn giải cho Vô Danh công tử hiểu rõ tâm trạng của chàng. Song vừa lúc đó có tiếng hú từ xa vọng lại lanh lảnh mà cao vút. Vô Danh công tử nhìn Triệu Sĩ Nguyên thốt. Gia mẫu sắp đến. Hắn nghển cổ hú vọng một tiếng dài đáp lại. Tiếp theo đó một bóng người lao tới vun vút, như hòn đạn bắn bằng đường dây cung. Thân mẫu Vô Danh công tử là nhạc mẫu tương lai của chàng. Chàng sẽ có thái độ như thế nào cho hợp lý? Chưa có gì tránh thức cả, thì chàng lấy tư cách gì để ra mắt? Khách sáo quá thì hóa ra lạnh nhạt xa vời, vô danh công tử sẽ trách cứ chàng. Còn thân mật quá thì có cái gì cho phép chàng làm như vậy? Chàng bối rối vô cùng. Trong chớp mắt một phụ nhân vào khoảng ngũ tuần xuất hiện, vô danh công tử reo lên. Mẹ! Lão phụ không nhìn vô danh công tử, ánh mắt của bà dán chặt vào Triệu Sĩ Nguyên. Ánh mắt thoạt đầu lộ vẻ kinh ngạc dần dần ngời lên một niềm hoan hỉ, tuy nhiên bà vẫn lẳng lặng nhìn chàng. Vô danh công tử reo luôn mồm. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Hắn vừa reo vừa đưa mắt sang Triệu Sĩ Nguyên rồi hắn bảo khẽ chàng. Tam ca! Mừng mẹ đi chứ! Hắn bảo như thế rất tự nhiên, bởi hắn đã xem Triệu Sĩ Nguyên như anh rể của hắn rồi. Hắn dục là do ý muốn của hắn chứ Triệu Sĩ Nguyên làm gì dám thất lễ độ đối với bậc trưởng thượng. Có điều chàng chưa chào hỏi là vì chàng còn quá phân vân về tư cách. Vô danh công tử thúc giục quả làm chàng thẹn đỏ mặt lên, thẹn như cô dâu mới về nhà chồng lệ cho cha mẹ chồng. Chàng vòng tay nghiêng mình ấp úng. Tiểu điệt Triệu Sĩ Nguyên kính ra mắt bá mẫu. Đáng lý chàng phải lệ nhưng không, chàng nghiêng mình chào xong, lại đứng thẳng người lên như thường. Vô danh công tử lại dục. Tam ca. Phải lệ chứ. Người có phải là bá mẫu không mà thôi đâu. Triệu Sĩ Nguyên không biết làm sao hơn, đành quỳ xuống lệ mấy lệ. Lão phụ lườm mắt sang vô danh công tử đoạn đưa tay đỡ chàng đứng lên, điểm một nụ cười thốt. Miễn. Miễn miễn cho. Bà tiếp nói. Nơi đây trống trải, gió to, không tiện nói chuyện lâu. Mình nên vào trong động là hơn. Bà sợ gió núi quét qua mài giũa mòn chàng dễ quý của bà cho nên bà bảo tất cả vào động. Động cách đó không xa, miệng động nhỏ nhưng lòng động khác rộng. Trong động chẳng có vật gì ngoài viên dạ mình trâu đặt trên mô đá nơi vách thay đèn. Nơi góc, có một chút nước, một bọc cơm khô để cho hai mẹ con dùng tạm khi đói khát. Nhìn qua tình hình trong động, Triệu Sĩ Nguyên biết mẹ con vô danh công tử dùng nơi này là chỗ trú chân tạm một vài hôm cho nên chẳng những không có bóng gia nhân, mà cũng không có những vật dụng tối cần như giường ngủ, bàn ghế. Triệu Sĩ Nguyên nhìn quanh quẩn, như có ý tìm kiếm một người nào hay một vật gì mà sự thiếu vắng làm cho chàng lạ lùng lắm. Vô danh công tử biết ý chàng, vội thốt. Gia tỷ không cùng đi với mẹ và tiểu đệ. Triệu Sĩ Nguyên lại một phen đỏ mặt. Trong khi đó, lão phụ bày biện cơm khô ngay trên nền động, mời Triệu Sĩ Nguyên dùng tạm với mẹ con bà. Triệu Sĩ Nguyên không còn biết làm gì khác hơn là vâng theo bà, chàng mừng gặp lại vô danh công tử bao nhiêu thì chàng càng bối rối với sự có mặt của lão phụ bấy nhiêu. Không lâu lắm bỗng có tiếng quần áo phất gió rẹt rẹt bên ngoài cửa động. Lão phụ vội đưa tay ra hiệu với đôi bạn trẻ rồi bà phi thân bay vọt ra. Triệu Sĩ Nguyên toan theo bà, phòng tiếp ứng nếu bà có gặp điều gì bất chắc, song vô danh công tử ngăn chàng lại. Tam ca bất tất phải nhọc lo. Võ công của mẹ ngang với âm dương lệnh chủ không có việc gì cho mẹ đâu. Vạn nhất nếu mẹ gặp khó khăn thì chúng ta cũng không giúp ích gì được, và lại còn vướng bận cho mẹ phải che chở cho chúng ta nữa. Triệu Sĩ Nguyên đành ngồi yên tại chỗ. Từ lúc tiếp xúc với một số người trong vô vi phái, Triệu Sĩ Nguyên nhận ra kiến thức của mình quá hẹp, trên giang hồ còn biết bao nhiêu nhân vật tài ba tuyệt đỉnh, chẳng hạn như mẹ vô danh công tử là một. Song những nhân vật đó tự nhiên họ có danh có hiệu, tại sao chàng không nghe đề cập đến? Một nghi vấn chợt nảy sinh trong tâm não Triệu Sĩ Nguyên, chàng nhìn vô danh công tử nhẹ giọng. Tứ đệ, mãi đến hôm nay, ngu huynh mới có hân hạnh được bái kiến lệnh đường. Tuy nhiên ngu huynh tưởng chúng ta cũng không còn là những người quá xa lạ với nhau nữa. Như vậy tứ đệ có thể cho ngu huynh biết lai lịch của tứ đệ rồi chứ? Vô danh công tử cười danh mánh. Tam ca nói phải. Thực sự ra chúng ta đã có thâm tình với nhau ngay từ lúc mới kết giao. Đáng lý tiểu đệ phải đem thân thế của mình bày tỏ cho Tam ca biết sớm hơn. Chẳng đợi gì Tam ca phải hỏi đến. Chẳng qua. Dừng lại chỗ đó, vô danh công tử trầm ngâm một chút. Thấy vô danh công tử ngập ngừng, Triệu Sĩ Nguyên biết là có một lý do quan trọng nào đó không cho hắn tiết lộ thân phận mình trước lúc cần thiết, chàng nghĩ không nên cưỡng ép người làm một việc khó khăn, nếu cưỡng ép thì chàng làm thương tổn đến tin tưởng giữa nhau mà vô danh công tử bị bắt buộc phải làm một việc trái với lòng sẽ không vui, như vậy hòa khí có sức mẻ phần nào. Chàng mỉm cười thốt, nếu tứ đệ không tiện nói, thì thôi vậy, ngu huynh không phiền trách gì tứ đệ đâu. Vừa lúc đó, băng điện hàng Nga Thạch Tịnh Linh ứng tiếng từ ngoài cửa vọng vào. Không con. Thời cơ cấp bách lắm rồi. Mẹ con ta không nên mãi giữ thái độ khi người lâu hơn nữa. Dĩ nhiên, câu nói đó hướng về vô danh công tử mà cái việc khổ người đó không ngoài sự che giấu lai lịch thật của vô danh công tử. Bà đã vào đến nơi, khi câu nói của bà chỉ thốt lên được nửa phần. Bà vào động êm như chiếc lá rơi, nhanh như gió nhẹ lướt qua. Triệu Sĩ Nguyên vốn là một tay khá, mà vẫn không phát giác kịp thời. Chàng khâm phục bản lĩnh của bà vô cùng. Vô danh công tử bối rối ra mặt. Mẹ đã bảo thế thì hắn phải làm sao bây giờ? Trời, đem sự thật tỏ bày với Triệu Sĩ Nguyên thì hê quá. Hắn vội đánh trống lãng. Mẹ! Ai ở bên ngoài động đó mẹ? Băng Điện Hằng Nga biết rõ hắn đang khẩn trương lắm, mà chính bà cũng sơ ý trong câu nói, bảo là thời cơ cấp bách, nên hắn phải lo sợ, bà vội trấn an hắn. Không có gì đâu, con ạ, tuy nhiên con hay giấu hạt dạ Quang Châu kia đi, cho bên ngoài động không ai nhìn rõ trong này. Vô danh công tử vâng lời. Long động vắng dạ Quang Châu, trở lại tối tăm song cả ba đều là những tay có công lực tinh vi thâm hậu, nên họ vẫn trông thấy sự vật rõ ràng như thường. Đoạn Băng Điện Hằng Nga thốt. Bên ngoài có rất nhiều cao thủ võ lâm đang tìm chúng ta. Vô danh công tử ngạc nhiên. Họ tìm chúng ta. Tìm để làm gì? Mình có bao giờ chạm đến họ đâu. Triệu Sĩ Nguyên tiếp nối. Hay là những người trong vô vi phái đã đến? Nếu vậy, họ đến đây cố tìm mình tiểu đệ thôi. Băng Điện Hằng Nga lắc đầu. Không phải vậy đâu. Những người này tìm ta vì là có viên huyết ngọc như ý nơi mình. Vô danh công tử vội chụp và tháo của bà giật giật. Triệu Sĩ Nguyên ạ lên một tiếng, hỏi nhanh. Bá mẫu có hai viên huyết ngọc như ý. Băng Điện Hằng Nga lại lắc đầu. Loại ngọc đó làm gì có đến hai viên? Triệu Sĩ Nguyên trố mắt. Thế tại sao ngọc đó lại về tay bá mẫu? Vô danh công tử sợ mẹ nói toạt sự thật, vội trận đáp thay bà. Tự nhiên mẹ và tiểu đệ cũng có cách đoạt hồi chứ. Triệu Sĩ Nguyên lại ạ lên một tiếng, chàng thầm nghĩ. Các người làm gì đoạt nổi viện ngọc đó trong tay Âm Dương lệnh chủ? Ta khó tin lắm. Băng Diện Hằng Nga thở dài, một niềm xúc động hiện lên gương mặt bà. Bà từ từ hỏi. Triệu công tử. Gia nhay có nhiều việc cần phải nói ra cho công tử nghe, không thể giấu giếm mãi. Chẳng hay công tử có thể bình tĩnh nghe già nói hết chăng? Vô danh công tử quất quá, kêu lên. Mẹ! Mẹ! Băng Diện Hằng Nga dây qua nhìn con. Nàng dâu dù đẹp dù xấu cũng phải ra mắt cha mẹ chồng, có thể nào ẩn mặt mãi được sao? Thì sự việc của chúng ta, sớm muộn gì cũng phải có lúc bộc lộ. Tại sao lại không bộc lộ sớm hơn? Nếu để quá muộn màng, biết đâu chẳng có những trở ngại quan trọng. Vô danh công tử càng quẫn hơn. Mẹ! Mẹ! Rồi nàng đứng lên, vừa bước nhanh về góc động, vừa buông gọn. Con không dám nghe đâu. Con không thể nghe đâu. Băng Diện Hằng Nga hừ một tiếng. Có gì phải thẹn chứ? Triệu Sĩ Nguyên thừa cơ hội, đưa một câu. Bá mẫu có điều gì muốn cho Tiểu Điệt biết, xin cứ nói, Tiểu Điệt xin hết sức cung kính nghe. Băng Diện Hằng Nga trầm ngâm một chút, đoạn thấp giọng. Bà gọi luôn mấy lượt, nhưng bà không tiếp nối thêm tiếng nào, Triệu Sĩ Nguyên nóng nghe vội hỏi. Bá mẫu còn ngại gì nữa? Chàng yêu cầu. Bá mẫu cứ gọi là Tiểu Điệt, cái tiếng xưng hô công tử nghe ra không được thân mật. Tiểu Điệt không dám nhận. Băng Diện Hằng Nga trầm buồn một chút. Công tử hãy nghe cho hết câu chuyện, rồi suy nghĩ kỹ, xem lời của già như thế nào. Nếu chúng ta đồng ý thì đổi cách xưng hô cũng không muộn. Triệu Sĩ Nguyên lại càng chú ý. Đột nhiên, Băng Diện Hằng Nga chính sắc mặt hỏi. Công tử hãy tưởng tượng lai lịch của già, con gái già như thế nào. Triệu Sĩ Nguyên sững sốt không biết nói làm sao. Băng Diện Hằng Nga tiếp nối liền. Không giấu gì công tử. Già chính là ngươn phối của Âm Dương lệnh chủ, còn tứ đệ của công tử không ai khác hơn là Thanh Liên Ngọc Nữ cải trang, nó chẳng có chị, có anh gì cả, già chỉ sanh hạ một mình nó đó thôi. Bà dừng lại một chút, đoạn nghiêm giọng tiếp. Biết như vậy rồi, công tử có còn giữ nguyên ý nguyện ứng kết hôn với nó chăng? Bà thốt xong câu đó, dương mắt nhìn chàng chăm chú, và khẩn trương vô cùng. Câu trả lời của Triệu Sĩ Nguyên sẽ định đoạt cả tương lai của mẹ con bà. Về phần của Triệu Sĩ Nguyên, chàng có khác nào một kẻ vừa từ cung trăng rơi xuống? Làm sao chàng có thể có một quyết định cấp thời? Băng Diện Hằng Nga thở dài. Mẹ con già không hề cưỡng bách công tử phải làm một việc trái với lòng. Tuy nhiên, già thương hại cho Linh Nhi, nó hiền dịu thế kia, đáng ra nó không xuất thân từ gia đình già, dù muốn dù không, hiện tại nó mang dòng máu của U Dương lệnh chủ, nó không xứng đáng với công tử. Cho nên dù công tử có từ khước kết thân với nó, ra cho đó là lẽ đương nhiên, chẳng hề oán trách gì công tử cả. Lời nói thành thật biết bao. Tha thiết biết bao. Triệu sĩ Nguyên tự hỏi. Ta có nên học theo thói thường của thiên hạ chăng? Ta có thể nào khinh rẻ nàng chăng? Nàng có đáng cho ta khinh chăng? Nàng có lỗi gì? Huống chi nàng luôn luôn đi trên con đường tránh, ngược lại những hành vi của thân phụ nàng. Tự hỏi, tức là để tắc trách là giải đáp cho những câu tự hỏi rồi. Và khi con người tìm được tắc trách, con người đó có thái độ rõ rệt, có quyết định vững vàng. Hơn thế, thực sự chàng cùng Thanh Liên Ngọc Nữ, yêu tha thiết, song vì chàng luôn luôn giữ mình là chánh nhân quân tử, chàng phải đè nén tình yêu xuống tận đáy lòng. Ngoài ra, chàng còn bao nhiêu trách vụ lớn lao, trách vụ đó vượt lên hàng đầu, dồn tình yêu xuống bậc thứ. Tuy nhiên, chàng phải đáp làm sao? Có thể nào chàng tỏ ý trắng trợn là chàng yêu Thanh Liên Ngọc Nữ trước mặt mẹ nàng? Vì khó nói, chàng trầm ngâm. Vì trầm ngâm, chàng đã gieo chữ hận cho Thanh Liên Ngọc Nữ đang thu hình dưới lốt vô danh công tử trong một góc phòng. Nàng khóc. Nàng nức nở gọi. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 22. Huyết Ngọc Như Ý. Băng Diện Hằng Nga giang hai tay ra đặt lên vai Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ, dùng pháp truyền âm nhập mật dặn dò. Đừng vọng động. Bà thu tay về, đứng lên khẽ nhún chân nhảy vọt đến cửa động. Động tác của bà nhanh quá, bà vừa đặt tay lên vai đôi thiếu niên vừa căn dặn họ, vừa nhảy vọt đến cạnh cửa động chỉ trong thời gian ngắn từ câu nói của kẻ nào đó bên ngoài, kệ câu đáp buông theo liền của một kẻ khác. Câu đáp của kẻ đó nghe ngạo nghễ vô cùng. Mẹ con Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh ẩn nấp trong động này chứ chẳng đâu xa. Lao đố. Lao đã phát hiện động này, thì tiểu đệ phải nhường cho huynh vào trước, phần tiểu đệ phòng ngữ bên ngoài cho lão vào đó, vào mà đoạt vật áo. Người cất tiếng trước, bật cười ha hả. Thư huynh. Thiên hạ cho rằng Từ huynh là một tay bạo tàn, hung ác, hiểm độc, so với lệnh chủ của bọn tiểu đệ, không kém chút nào. Nhưng cứ như sự việc làm hôm nay, tiểu đệ nhận thấy Từ huynh trọng nghĩa khí như núi, nhẹ lợi quyền như lông. Tiểu đệ lầm. Lầm chọn thời gian dài trong dĩ vãng. Từ huynh quyết thành toàn cho tiểu đệ. Tiểu đệ cảm kích vô cùng. Nếu ngày sau, Từ huynh có cần gì đến tiểu đệ, xin cứ gọi, tiểu đệ chẳng bao giờ từ khước, dù Từ huynh phân phó tiểu đệ phải nhảy vào lửa, vào dầu sôi. Tiếp theo đó có tiếng chân người vang lên, tiếng chân lần về cửa động. Rồi một bóng người hiện ra. Đột nhiên bóng đó dừng lại, rồi ạ lên một tiếng, rồi lại lùi liên. Họ Từ hết sức kinh ngạc, vội hỏi. Việc gì thế? Hở Đỗ huynh họ Đỗ cười lạnh một tiếng. Tiểu đệ muốn biết, Từ huynh có thật tâm giúp cho tiểu đệ thành công về nghiệp chăng? Họ Từ nghiêm sắc mặt. Bình xanh, tiểu đệ không hề tranh công với bằng hữu. Đỗ huynh yên trí. Họ Đỗ tiếp nói. Vậy phiền cho Từ huynh vào động trước, quan sát hộ tiểu đệ một lượt đi. Xem Băng Diện Hằng Nga có ở trong ấy chăng? Họ Từ thoáng bối rối. Địch ở trong tối, ta Từ ở chỗ sáng vào, địch thấy mà ta không thấy địch, đó là một điều bất tiện. Huống chi, vũ công của tiểu đệ so với Băng Diện Hằng Nga còn kém xa mấy bậc. Đỗ huynh bảo tiểu đệ vào đó để nạp mạng cho bà ta sao? Họ Đỗ bật cười ha hả. À, ngươi sợ chết. Ngươi sợ dễ thường lão phu lại không biết sợ à? Ngươi cố làm ra vẻ con người tốt, ngươi vờ nhường lao phu để lao phu tin mà vào, nạp mạng thế cho ngươi. Ngươi định ta làm vật hy sinh để thừa cơ đoạt lợi à? May là ta sắp hưởng đại phúc nên tâm tính linh mẫn, sớm phát hiện ra mưu sâu của ngươi, nếu không thì lầm ngươi rồi. Ngươi! Lao vụt hét to. Cút! Ngươi cút đi không? Ta phải cho ngươi một bài học. Họ Từ hoảng sợ, cấp tốc chạy đi. Họ Đỗ đuổi theo. Trong phút giây cả hai khuất dạng, Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh hướng mặt vào trong gọi. Linh con, thu dọn những gì mà mình đã mang đến đây, rồi rời khỏi địa phương này liền. Không thể dần dà nán lại nữa được. Thanh Liên Ngọc Nữ hấp tấp gom góp những vật dụng cần thiết đoạn cùng Triệu Sĩ Nguyên theo Băng Diện Hằng Nga rời động liền. Cả ba chưa đi được bao xa, thì từ phía tả có mấy bóng người lao vút đến. Cả ba bấm bụng cười thầm, song cũng mừng vì sớm rời đi. Nếu không thì khó tránh xung đột với bọn chúng. Họ âm thầm tiến tới, họ gặp một cái động khác nhỏ hơn, miệng động hết sức hẹp, muốn vào tất phải cúi mình. Nhưng từ bên trong động bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc, Thanh Liên Ngọc Nữ ngửi phải buồn nôn. Băng Diện Hằng Nga bảo Thanh Liên Ngọc Nữ trao viên dạ quang chân cho bà định vào đấy quan sát xem có gì lạ chăng, để ca ba cùng tạm ẩn mình trong một lúc. Triệu Sĩ Nguyên không muốn Nhạc Mẫu mỗi lần mỗi mạo hiểm xung phong, bèn đề nghị bà để cho chàng vào đấy, nhưng Băng Diện Hằng Nga không bằng lòng. Bà vào động một lúc lâu, vẫn chưa trở ra làm cho Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ lo ngại vô cùng. Cả hai toan chui vào xem mẹ có gặp điều gì nguy hiểm trở ngăn chăng, đồng có tiếng quần áo rít gió rèn rẹn, kế tiếp có ba bóng người lướt qua, không lưu ý đến cái động nhỏ đó. Nhưng, cuối cùng, có một bóng người nữa chạy phía sau, vừa đến nơi, gọi to. Các vị trở lại mau. Đây rồi. Còn một cái động này chúng ta chưa khám. Bốn người chạy trước, quay trở lại. Trong bốn người đó có hai người ngửi phải mùi thối từ trong động bốc ra, chịu không nổi, nôn khan mấy tiếng, lùi ra xa xa, hàn hộp. Thối quá. Thối quá. Băng Diện Hằng Nga thích những khung cảnh thanh khiết, nhất định bà ta không ở trong động đó đâu. Lao Phu tin chắc như thế. Một người bật cười đáp. Theo lời Mã Huynh thì bà ấy phải ẩn mình trong một cái động có mùi thơm phải không? Mà nơi đây lại không có hương động thì sao? Cả bọn năm người cùng phá lên cười. Một người đi ra nhận xét. Mã Huynh liệu việc rất đúng. Chúng ta đã tìm thấy dấu vết người ở trong lòng động kia, những dấu vết đó do bà ấy lưu lại chứ không còn ai khác. Buồn cười cho họ từ họ đố, vô tình gây sự với nhau, tạo cơ hội cho họ chạy thoát. Động thì hẹp, lại thúi nực nồng, cả năm người đứng xa xa bên ngoài, không ai chịu vào, bàn luận một lúc rồi kéo nhau đi luôn. Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ cũng thở phào, nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, Băng Diện Hằng Nga từ trong động gọi ra. Các ngươi vào đây. Vào được rồi. Hai người rời chỗ nấp, Triệu Sĩ Nguyên bình thản như thường còn Thanh Liên Ngọc Nữ chỉ lấy tay bịt mũi, cả hai chui vào động. Dĩ nhiên, mùi hôi thối bên trong phải nồng nặc gấp mấy lần bên ngoài, Thanh Liên Ngọc Nữ nhíu đầu chịu không thấu, nàng suýt ngã mấy lần, nhờ Triệu Sĩ Nguyên dịu, nàng mới gượng lại được. Cả hai tiến đến chỗ đặt viên dạ quang châu. Triệu Sĩ Nguyên vừa đi vừa quan sát chung quanh, dưới chân lòng động không quá nhỏ như họ tưởng, rộng độ 3 trượng tròn. Nơi phía tả, có một đường ngách, không rõ đưa về đâu, Băng Diện Hằng Nga đứng đợi họ nơi đầu con đường ngách đó. Cả hai tiến theo con đường ngách. Đỡ khổ cho Thanh Liên Ngọc Nữ là mùi thối đã nhẹ dần nhiều, càng đi sâu vào càng bất thối. Họ đi nốt con đường ngách. Ở cuối đường có một gian thạch thất. Băng Diện Hằng Nga cầm viên dạ quang châu dơ cao lên, gọi họ rồi cả ba cùng vào. Trái hẳn lòng động gian thạch thất tinh khuất vô cùng, mùi thối đó không hề lan đến đây. Triệu Sĩ Nguyên chợt nhận ra chiếc áo ngoài của Băng Diện Hằng Nga biến đâu mất, lấy làm lạ kêu lên. Nhạc Mẫu! Chiếc áo ngoài của Nhạc Mẫu! Băng Diện Hằng Nga thạch tịnh linh điểm một nụ cười nhưng không đáp tiếng nào. Thanh Liên Ngọc Nữ trước mắt. Mẹ! Có phải mẹ dùng chiếc áo ngoài quét sạch nơi đây chăng? Băng Diện Hằng Nga hừ một tiếng. Tiểu liệu đầu. Đã biết thì thôi, hà tất phải nói rõ. Gương mặt của Thanh Liên Ngọc Nữ ngời lên niềm hạnh phúc vô biên, nàng cảm thấy mẹ quá săn sóc nàng, lo liệu cho nàng từ cái nhỏ nhặt. Còn Băng Diện Hằng Nga cũng hân hoan không ít. Trên đời này có bà mẹ nào không hân hoan khi đã làm được việc gì hữu ích cho con, khi trông thấy con hài lòng. Tình mẹ thương con là động cơ mọi sự săn sóc dành cho Thanh Liên Ngọc Nữ. Song bà còn muốn làm hơn điều bà có thể làm chừng như chuộc lại cái tội kém bổn phận làm mẹ suốt thời gian mười mấy năm dài bỏ mặc đứa con duy nhất bên cạnh ông chồng tàn bạo. Thấy mẹ con người ta mến nhau, bất giác Triệu Sĩ Nguyên nhớ đến song đường tại nhà. Hiện tại, hai vị ra sao? Chàng đã làm được việc gì xứng đáng với niềm hoài vọng của song thân? Chàng xúc động tâm tình, mắt chàng đỏ lên, lệ buồn sắp trào ra khỏe. Thanh Liên Ngọc Nữ đã đoán được những ý niệm chớm hiện trong tâm tư chàng, nàng thương cảm vô cùng, song làm sao an ủi chàng ngay trước mặt mẹ. Nàng không an ủi được, thì nàng kêu cầu với mẹ, lấy tay nắm chéo áo bà giật khẽ. Băng Diện Hằng Nga thạch tịnh linh nhìn con gái yêu thoáng, đoạn cất tiếng gọi. Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên giật mình, bừng tỉnh cơn trầm tư, vội hỏi. Việc gì thế hở Nhạc Mẫu? Băng Diện Hằng Nga thử hiểu những lời an ủi đối với bọn tuổi trẻ chỉ có tác dụng phản thường, chẳng những không làm vơi niềm sầu khổ của họ, trái lại càng khinh động họ hơn, cho nên bà nghiêm giọng thốt. Về viên huyết ngọc như ý, già chưa nói hết lời. Triệu Sĩ Nguyên phấn khởi muôn phần, cùng thanh liên ngọc nữ ngồi xuống, một bên tả, một bên hữu băng diện hàng Nga. Băng diện hàng Nga Thạch Tịnh Linh cầm huyết ngọc như ý nơi tay, tiếp nói. Từ ngày Linh Nhi với hóa thân là vô danh công tử, may mắn gặp hiền tế, gia đã có chủ trương rồi. Dừng câu nói, bà nhìn Triệu Sĩ Nguyên, không chớp mắt. Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Nhạc mẫu chỉ nghe Linh muội nói, rồi cố ý thành toàn tiểu tế ngay. Lời nói đó, không do sự ước độ, mà chính là bởi thanh liên ngọc nữ đã dùng huyết ngọc như ý làm vật đính ước giữa nhau. Băng diện hàng Nga gật đầu. Gia tin rằng Linh Nhi không chọn lầm người. Do đó, gia quyết định. Triệu Sĩ Nguyên đứng lên vòng tay cung kính thốt. Trước kia tiểu tế không biết chân giá trị của huyết ngọc như ý, nếu có thu nhận thì cũng chỉ là một hành động vô tình. Bây giờ thì sự việc đã tỏ rồi, hơn nữa, tiểu tế đã một lần để mất nó, vậy mong nhạc mẫu dùng nó, thành hoàn cho linh muội là phải. Băng diện hằng Nga thở dài. Nhạc phụ của hiền tế từng nghĩ rằng, trong thời gian ngắn sẽ trở thành đệ nhất kỳ nhân, và chính lao ta mơ vọng viên ngọc đó. Thanh liên ngọc nữ hấp tấp thốt. Thể chất của tôi không hợp với thiên linh tam thức, dù có cố tập luyện, vị tất đạt được kết quả như mong muốn. Tam ca nên vâng lời mẹ đi, đừng khách khí mãi. Nàng sợ Triệu Sĩ Nguyên lại khước từ, vội gọi mẹ, tiếp. Có phải mẹ nhận xét như vậy chăng? Băng diện hằng Nga gật đầu. Muốn luyện thiên linh tam thức phải chân khí chi cương, mới biểu hiện được cái đại làm cho thần phải kính, quỷ phải khiếp, cho nên nữ nhân không hạp bằng nam nhân, dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là hao tổn chân ương, chứ chẳng thành tựu được. Người nào gượng lý, cố luyện, thì tuổi lão kém giảm ngay, thật là tai hại. Xuất thân từ danh gia, Triệu Sĩ Nguyên hiểu cái đạo lý đó, chàng hết sức cảm kích, lại vòng tay lần nữa, đáp: đa tạ nhạc mẫu thành toàn. Băng diện hàng Nga bảo Triệu Sĩ Nguyên ngồi xuống chỗ cũ, đoạn trầm giọng tiếp. Vô tình lệnh củ Tào Duy ngã được con trai lão cáo biết là huyết ngọc như ý về tay giả, nên đã sai phái rất nhiều cao thủ theo dấu giả, lão ta nhất định chiếm viên ngọc. Bằng mọi giá, chúng đông người, mạnh thế, xem đó giả nghị cơ hội rất hiếm cho chúng ta thoát thân. Triệu Sĩ Nguyên này nấy. Cũng tại tiểu tế sơ ý, đáng lẽ ra tại Câu Lậu Sơn, tiểu tế không nên để lộ viên ngọc. Băng diện hằng Nga mỉm cười. Chẳng có gì đáng trách hiền tế cả. Kẻ đáng trách chính là phụ thân của Linh Nhi. Nếu lao ấy đừng gây huyên áo, thì làm gì người ngoài lưu ý. Hơn nữa, lao đâu đến đổi phải chạy đi, bỏ luôn thiên phủ. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Lão nhân ra làm sao? Băng diện hằng Nga Thạch Tịnh Linh thở dài. Lão bị Thiên Vân Tẩu phải bội, đưa lão vào cạm bẫy, nếu giả và Linh Nhi không kịp thời đến nơi, thì lão đã mất mạng nơi tay Vô Tình công tử rồi. Vô Tình công tử hạ độc thủ, hủy diệt dung nhan lão, lão thoát ly Câu Lậu Thiên phủ ngay trong lúc đó, chẳng rõ hiện giờ lão ở đâu. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, chỉ vì chàng đến Câu Lậu Sơn mà âm dương lệnh chủ phải mang cái họa nhà cửa tiêu tan, gia đình phân tán. Chàng bức dứt vô cùng. Băng diện hằng Nga an ủi chàng. Cái ăn, cái uống, còn do tiền định, huống hồ họa phúc của con người. Tao ngộ của lão ta, đối với hiền tế, chẳng mảy may liên quan. Hiền tế không nên quy lỗi về mình mà xót xa ấy nấy. Chỉ cần hiền tế đừng nuối hận và trong tương lai nếu có gặp lão, hiền tế cố tránh xô xát với lão là đủ. Triệu Sĩ Nguyên khẳng khái đáp. Lão nhân gia không cố ý sát hại tiểu tế, thì khi nào tiểu tế dám nuôi hận đối với lão nhân gia? Băng diện hằng Nga mỉm cười. Thế là tốt. Đống bà đổi giọng, để lộ căm hờn, gàn từng tiếng. Nhất định không thể để huyết ngọc như ý lọt vào tay Vô Tình lệnh chủ. Lão ấy chiếm được vật đó rồi, có khác nào cọp mọc cánh. Triệu Sĩ Nguyên cương quyết. Nhạc mẫu có thể đặt trọn niềm tin nơi tiểu tế. Bây giờ chúng ta nên rời nơi này. Nếu gặp địch sẽ đồng xuất lực xung phá vòng đây. Băng diện hằng Nga lắc đầu. Hiền tế chỉ nghĩ đến hạ kế mà bỏ qua thượng kế, như vậy là không thể tránh được cạm bẫy của Vô Tình lệnh chủ rồi. Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc. Nhạc mẫu thấy sao? Băng diện hằng Nga nghiêm giọng. Sĩ Nguyên, ngươi phải thành hôn với Thanh Liên Ngọc Nữ ngay từ bây giờ. Triệu Sĩ Nguyên cùng Thanh Liên Ngọc Nữ kêu lên. Mẹ! Băng diện hằng Nga tiếp luôn. Hai con thành hôn rồi, Sĩ Nguyên mới có đủ tư cách đập viên ngọc ra, đọc bí quyết nhớ nằm lòng, sau đó mình hủy diệt luôn những mảnh ngọc vỡ. Bà cười bí mật. Mình sẽ bảo với chúng là mình không có viên ngọc, chúng sẽ mở vòng vây cho mình thoát đi. Thanh Liên Ngọc Nữ giật mình. Cái lý do của băng diện hàng Nga viện dẫn để buộc cả hai thành hôn liền, không đứng vững chút nào. Nàng chưa hiểu mạ thương nàng, lo sợ cho nàng, muốn bảo vệ hạnh phúc của nàng cho nên hiện tại cường địch đang bao vây bên ngoài, chưa biết sống chết ra sao trong cuộc chiến đấu sắp diễn ra chốc lát nữa, bà muốn chính bà thấy con được toàn nguyện, dù bà có chết cũng an lòng. Còn Triệu Sĩ Nguyên thì nghĩ khác, chàng cho rằng băng diện hằng Nga sợ chàng sau này cải biến ý chí, nên buộc chàng phải làm một việc nghịch với lòng, để chàng lâm vào tình trạng đã chốt mà không còn tìm được lý do kéo dài thời gian chờ đợi nữa. Thanh Liên Ngọc Nữ lắc đầu, thốt gấp với giọng kinh khiếp. Không, không, chủ ý của mẹ không thể thực hiện được. Thà rằng con chết còn hơn, chứ sống mà ôm mãi thương tâm thì. Triệu Sĩ Nguyên chợt hiểu. Thì ra chàng không đoán sự dụng tâm đau khổ của băng diện hằng Nga. Chàng gấp giọng, phụ họ theo Thanh Liên Ngọc Nữ kêu lên. Không được. Nhạc mẫu đừng làm thế. Nhưng có lẽ cả hai không đoán đúng trọn vẹn ý tín của bà, nên băng diện hằng Nga diễm một nụ cười tiếp. Hai con tưởng mẹ an bày như vậy là để tự mình chuẩn bị đón nhận cái chết phải chăng? Hai con lầm. Bà nghiêm sắc mặt. Cái kiếp vận của Vũ Lâm từ nay sẽ đi dần vào đen tối. Bổn phận của mẹ đối với công cuộc bảo vệ chánh nghĩa, duy tử công đạo chưa tròn, thì mẹ chết làm sao được chứ? Không đâu. Bằng mọi cách, chúng ta phải sống, dành sự sống về ta, nói như thế có nghĩa là chúng ta không thể hành động liều lĩnh. Bà tiếp nói với vẻ tự tin. Kẻ địch đang chờ chúng ta kìa, dù kiêu hùng đến bậc nàng, không thể tranh lấy phần thắng về chúng ta dễ dàng đâu. Nếu ta thận trọng một chút, thì cục diện sẽ xoay chiều. Hướng cái lợi về tay ta ngay. Thanh Liên Ngọc Nữ mỉm cười. Thế tại sao lại viện cái lý do sợ địch bắt được mình, mà định phi tăng và muốn cho hai con thành hôn gấp? Hiện tại, Triệu Sĩ Nguyên đã hoàn toàn khâm phục băng diện hằng Nga, phục từ tư tưởng, tài ba đến thái độ của bà, chàng không còn biết phải dùng lời lẽ nào bộc lộ rõ rệt cái kính ý của chàng, do đó chàng nín lặng với niềm cảm xúc vô biên, trước sự chu toàn của bà. Băng diện hằng Nga cười nhẹ. Các con đừng nghĩ ngợi xa xôi gì cả, việc cần yếu hiện giờ là đập vỡ viên ngọc, lấy bí quyết luyện thiên linh tam thức. Nói rằng đập vỡ ra bất quá là một cách nói chứ đập vỡ ra rồi thì còn tìm đâu được bí quyết bên trong. Có phương pháp riêng biệt mở viên ngọc đó ra. Ngày trước, thiên linh tử trẻ hai viên ngọc đó, ghi chú bí quyết bên trong, rồi dùng tam muội chân hỏa hàn gắn lại thành một viên ngọc, trông không thấy một kỳ vết, một kẻ hở dù bằng một đường chảy. Muốn mở viên ngọc ra, phải cần có hai thiếu niên nam nữ phối hợp âm dương chân khí, mỗi người ngậm một nửa phần viên ngọc vào miệng, rồi dùng tam muội đốt mãi, nó sẽ ra ra. Dù hai thiếu niên nam nữ đó phải là đôi vợ chồng, âm dương chân khí hòa hợp được, khiến cho tam muội hỏa đủ công năng phá ngọc. Nhất định đôi bằng hờ ú ú không thể làm nổi, do đó băng diện hằng Nga mới buộc cả hai thành hôn, rồi phá ngọc, sau cùng mới vượt vòng vây thoát đi. Vì sự thể cấp bách, băng diện hằng Nga phải giải quyết trường hợp như vậy, chứ bà há chẳng biết hôn nhân là điều hệ trọng nhất đời người, bà bỏ qua đạo lý được sao chứ? Thanh Liên Ngọc Nữ và Triệu Sĩ Nguyên không còn biết nói gì hơn. Cả hai bất động. Băng diện hằng Nga thúc giục. Triệu Sĩ Nguyên toan nói gì, lại thôi, còn Thanh Liên Ngọc Nữ thẹn đỏ mặt. Băng diện hằng Nga cao giọng. Biện pháp giải quyết, hai con có thể hôn nhau, để tượng trưng cho sự phối hợp. Rồi sau đó sẽ hắn theo phương pháp mà mở ngọc. Bà dây qua chỗ khác cho họ được tự do. Triệu Sĩ Nguyên nhìn Thanh Liên Ngọc Nữ, nàng nhìn trả lại chàng, bốn tia nhìn điểm mến chạm nhau, tạo nên một ma lực, đẩy cả hai lại gần nhau, hai vòng tay cùng mở rồi khép lại, bốn vành môi cùng mở để gần liền nhau. Nhưng dù nụ hôn say đắm cách nào, cũng không thể kéo dài theo ý muốn, biết đâu băng diện hằng Nga sẽ quay lại lúc nào. Họ rời xa nhau ra, Thanh Liên Ngọc Nữ kêu khẽ. Mẹ, Đạo Ma Nhị Đế, nguyên tác, Trần Thanh Vân, nguồn truyện, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 23, Đạo Trời Lòng Người. Cử chỉ quang minh, lòng không một tà niệm, cộng với sự thành ý của hai người, thật hợp với sự khổ tâm sắp đặt của võ thánh thiên linh tử, để chọn lấy một mẫu người truyền nhân đúng theo lý tưởng của ông. Bằng trái lại, hai người nếu có một chút ý nghĩ nào bất chính, tất sẽ bị ngay chứng tẩu hỏa nhập ma, khó toàn tính mạng. Bởi thế, viên huyết ngọc như ý nếu lọt vào tay hạng dâm tà, lợi đâu chưa thấy đã tự hại mình trước. Chính nhờ vậy, viên huyết ngọc như ý trải qua mấy trăm năm vẫn bảo toàn nguyên vẹn được cái mặt ảo vô giá của nó. Và trong di vãng,

Chột một mắt, dương tròn mắt còn lại nhìn xương chàng. Đến nhất mục song nhân mà ngươi cũng không nhận ra, ngươi còn toan can thiệp vào sự việc cái bang sao nổi. Triệu sĩ nguyên ạ lên một tiếng. Trước khi rời nhà ra đi, chàng đã được nghe thân phụ đề cập đến lao nhân này. Lao nhân là một người cương trực vô tư tất lòng vì nghĩa, có rất nhiều hảo hữu trên giang hồ. Lão là vị tiền bối nhiều uy tín nhất. Trang vội vàng nghiêng mình, túi đầu vòng tay cung kính thốt. Bà bá. Triệu sĩ nguyên xin bái kiến đơn bà bá. Nhất mục song nhân đơn minh giật mình. Ngươi là con trai của triệu bồi nhân hiện tại, người chấp trưởng phụ lệnh Long Phụng, thay thế Long Phụng lệnh chủ, hào kiệt giang hồ. Triệu sĩ nguyên cũng giật mình qua ước đoán của nhất mục song nhân đơn minh. Vạn bối thừa mạng chấp trưởng Long Phụng lệnh thì có, chứ chẳng hề dùng phù lệnh đó, hiệu triệu anh hùng bốn phương. Không rõ do dự kiện nào, đơn bá bá lại bảo như thế. Nhất mục song nhân đơn minh hét một tiếng lớn. Nghe giọng nói của ngươi, ta đã biết ngươi là con người giảo quyệt rồi. Việc ngươi làm, tự ngươi biết, sao lại hỏi ta? Hôm nay ta gặp ngươi đây rồi, ta phải thay mặt một người lao hưu thanh toán một việc xa xưa. Lao nhún chân nhảy vọt lên không, rồi từ trên không đánh xuống một trường. Kinh phong vút đi, ào ào như muôn ngàn đá tảng đổ lên đầu triệu sĩ nguyên. Đạo ma nhị đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 26, Nhất mục song nhân. Du năm ngộng, triệu sĩ nguyên cũng không hề tưởng tượng là đơn bá bá lại hồ đồ như thế. Phàm trên đời bất cứ trong một trường hợp nào, nếu có sự nghi ngờ ít nhất cũng phải hỏi trắng hỏi đen, phải nghe người ta biện giải ít nhiều, còn tin hay không là tùy chỗ thiểm cận, cố chấp, thông cảm. Chứ ai lại mang một thanh kiếm, đi khắp bốn phương trời, gặp mặt biết tên, là họ thủ đoạn ngay, hạ mà không cần nghe một lời phân trần. Hạ mà không cần hỏi một lời, một câu. Chàng nhếch nụ cười khổ. Khẽ nhếch vai hữu lên, nghiêng đả về phía đó, dịch khỏi vị trí, rồi cấp tốc đảo bộ hành về phía tả. Làm động tác đó chàng theo đúng chiêu thức linh long trạo vỉ, thủ pháp và thân pháp đẹp vô cùng. Nhật mục song nhân đơn minh từ trên không trung đáp xuống là nhắm vào vai hữu của triệu sĩ nguyên, tự nhiên trọng lực của thế công phải lệch về phía hữu. Nhưng, cái đích vừa dịch sang bên hữu để như đối phương, đã chuyển sang bên tả rồi, thành ra thế công của đơn minh đánh thẳng xuống mặt đất. Chỗ đó lỏm thành một hố cắt sâu, bùi đất buốc lên xoáy tròn thành một chiếc cột cao mấy trượng. Đánh một chiêu hụt đích, nhất mục song nhân còn lơ lửng trên không trung, sôi giận bừng bừng hét to. Trốn! Liệu ngươi trốn được thế liên hoàn cửu biến của ta chăng? Lao xoay người một vòng, tà áo rộng xoay theo, cánh tay áo cũng quét dẹt dẹt trong không khí, tung ra từng đợt tụ phong cuốn dần dần trên đầu triệu sĩ nguyên. Nhưng, cũng như lần trước, triệu sĩ nguyên đã rời xa vị trí. Hai tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất đã bị xoáy sâu hai lô nữa, to hơn lô trước. Triệu sĩ nguyên đã cách đó hơn hai trượng. Không một hạt bụi nào bám vào mình chàng. Dĩ nhiên nhất mục song nhân đơn minh sôi giận hơn gấp mấy phần, càng sôi giận lão càng dụng lực. Thân hình vẫn còn lơ lửng trong không gian, lão lộn người bảy vòng. Trong thời gian lộn người đó, lão đề tụ chân cương, dồn vào hai cánh tay, bất thình lình chấp hai bàn tay lại, đánh xuống. Triệu sĩ nguyên vẫn với thức linh long trạo vĩ, tránh né như trước, đất cũng bị xoáy tròn thành lỗ hổng, sâu hơn, bùi đất bốc lên cao hơn. Nhượng nhất mục song nhân đủ ba chiêu, triệu sĩ nguyên nghĩ là đã đủ lễ lắm rồi. Nếu đối phương còn hùng hổ tiếp tục tấn công, chàng có thể hoàn thủ mà không sợ giang hồ trách cứ. Nhất mục song nhân đơn minh khi nào chịu nhượng bộ. Nếu không hạ được chàng thì thanh danh của lão còn đâu. Suốt mấy mươi năm ngang dọc bốn phương, có danh thủ nào chịu nổi liên hoan cửu biến của lão? Dù là gặp Long Phụng lệnh chủ, lão chưa ngán huống hồ một tiểu tử vừa tập tỉnh những bước đầu tiên trên giang hồ. Chiêu thứ tư kế tiếp phát ra. Triệu sĩ nguyên điểm nụ cười lạnh. Lần này thì nhất mục song nhân đáp xuống đất. Vừa đáp xuống lao xoay người đối diện với chàng đồng thờ nhảy vọt tới, trưởng khác ra luôn. Trường lực có phần mạnh mẽ hơn ba lần trước, kình phong tỏa rộng hơn hai trượng tròn, cuốn đi ầm ầm, bốc theo cắt bụi mịt mù trong không gian. Bút, bút, bảy tiếng bút vang lên theo nhịp. Nhất mục song nhân nhảy lên đập xuống đúng bảy lần, theo tiếng ông và chạm đôi. Đến tiếng bút cuối cùng, triệu sĩ nguyên hú vọng một tiếng dài đoạn trầm giọng. Vạn bối xin vô lễ với đơn bà bá. Trang ngưng tụ chân khí, dồn vào tay, đưa lên rồi vụt trở lại liền. Từ bàn tay của chàng phát xuất một hấp lực, hấp lực đó cuốn hút vọt trên kình đạo qua mình nhất mục song nhân, mất kình đạo đó lao không nương theo để bay vọt tùy ý muốn, bắt buộc lao phải đáp xuống đất. Chẳng những lao không còn xuất chiêu phân công kịp lúc nữa, lao lại thở nhanh hơn người thường, chứng tỏ lao hao hết chân khí một phần quan trọng. Triệu Sĩ Nguyên an nhiên như thường, đứng nguyên tại chỗ, thần sắc bình hòa. Nhất mục song nhân đáp xuống đất rồi, đứng lặng điều tức một lúc, đột nhiên lão bật cười ha hả, vừa cười vừa bước tới. Gương mặt của lão lộ hẳn hân hoan, lão cất giọng sang sảng thốt. Hay lắm, hay lắm. Đúng là màu xuất vừa thảm, nhưng xanh hơn tràm. Triệu lão hưu có đứa con như hiền điệt, thì có lo gì vài khí anh hùng không người nối dõi. Triệu Sĩ Nguyên nghi ngờ, lùi lại một bước. Đơn ba ba nói gì thế? Xin giảng giải cho tiểu điệt hiểu rành. Nhất mục song nhân bật cười lớn, nhìn thẳng vào mặt chàng. Ngươi rời nhà chưa được bao thời gian, lại tao ngộ không biết bao nhiêu điều bất hạnh, nếu kẻ khác đã chán nản, quay gót trở về, song ngươi giữ vững can trường quyết tâm cầu tiến, lao phu hết sức ngợi khen, cho nên hôm nay cố ý thử xem hiền đệ thành tựu như thế nào. Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Ba ba thử như vậy có khác nào muốn giết người? Nếu tiểu điệt sơ suất thì sao? Nhất mục song nhân lắc đầu. Lao phu đã ước lượng công lực của hiền điệt rồi, nhất định không thể nào có sự sơ suất. Triệu Sĩ Nguyên chăm chú nhìn lão, trong lòng không tin tưởng lắm. Nhất mục song nhân đơn minh vỗ nhẹ vào vai chàng. Lao phu với lệnh tôn có cái giao tình thân mà hơn 20 năm dài nên biết nhau rõ. Lệnh tôn xử sự vô cùng sáng suốt, nếu không nắm được cái lẽ tất thắng, quyết chẳng bao giờ dám đặt niềm tin nơi hiền điệt mà giao phó lệnh phù long phụ. Triệu Sĩ Nguyên nhận ra, nếu chàng không có những kỳ ngộ trên đời, thì hôm nay làm gì kiêu hãnh tiếp được mấy chiêu của nhất mục song nhân. Như vậy, phụ thân chàng dựa vào đâu mà dám đặt kỳ vọng nơi chàng? Chàng mỉm cười chua chát. Tuy nhiên, chàng cũng đáp vu vơ cho xuôi chuyện. Đơn ba bá là hảo hữu của gia phụ, tự nhiên hiểu rõ người hơn ai hết. Nhất mục song nhân nhìn chàng một lúc, sau cùng thở dài mấy tiếng hỏi. Gần đây hiền điệt kết giao với những nhân vật nào? Triệu Sĩ Nguyên hỏi lại. Đơn ba bá hỏi tiểu điệt như thế là có ý tứ gì? Nhất mục song nhân trầm giọng. Lão phu nghĩ là hiền điệt giao du với những người không được mình tránh cho lắm nên mới có những hành động quá hoang đường. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Đơn ba ba thấy thế nào mà cho tiểu điệt có những hành động hoang đường? Chàng liên tưởng ngay đến cuộc hứa hôn với Thanh Liên Ngọc Nữ. Có lẽ sự việc đã bị bại lộ rồi và hiện tại trên giang hồ thiên hạ võ lâm đang bàn tán mà bình luận, nên đơn minh mới biết được. Nhất mục song nhân nhìn thẳng vào mắt chàng. Trường môn nhân phái võ đương bị tẩu hỏa nhập ma, có phải do hiền đệ ám hại không? Triệu Sĩ Nguyên suýt kêu to lên, chàng nhìn xưng lao nhân một lúc rồi than khẽ. Sao lại có việc đó? Tiểu đệ có bao giờ đến núi võ đang? Nhất mục song nhân cau mày. Thật vậy không? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Trời! Đơn ba ba không tin được tiểu đệ à? Nhất mục song nhân trố mắt. Thế kỳ quái thật. Lao trầm ngâm một chút rồi tiếp hỏi. Sau khi rời Câu Lâu Thiên Phủ hiền điệt đi đâu? Triệu Sĩ Nguyên ước đoán sự tình có tầm quan trọng lớn lao, nếu không nói thật, chẳng khi nào nhất mục song nhân chịu tin chàng. Trang liên thuật lại mọi việc từ lúc bị nạn trong tay Âm Dương lệnh chủ đến khi tiếp nhận bí quyết thiên linh tam thức, cho đơn minh nghe. Nhất mục song nhân đơn minh chớp ngời ánh mắt. Hiền điệt hãy thử biểu diễn một chiêu thiên linh tam thức cho lão phu xem. Từ lúc lãnh hội được huyền công vô thượng đó, Triệu Sĩ Nguyên chưa hề thực nghiệm lần nào, chính chàng cũng muốn biết chỗ cơ diệu của môn công thiên linh tam thức. Trang điểm một nụ cười hỏi. Đơn ba ba muốn tiểu điệt thử như thế nào? Nhất mục song nhân suy nghĩ một chút. Nghe nói thiên linh tam thức có cái công lực ảo huyền, đánh tan núi, vậy hiền điệt thử trong một trưởng vào triền núi kia xem. Triệu Sĩ Nguyên vận dụng chân ngương, đưa hai cánh tay vẽ vào khoảng không, theo thức Âm Dương Thái Cực, đoạn chấp lại là một. Từ hai lòng bàn tay bay ra hai đạo khí trắng. Hai đạo khí đó bay đi, không mảnh hệt lắm. Song có cái công lực dung chuyển cả đất, cả núi quanh vùng, ẩn nước có tiếng động ầm ầm. Trong thoáng mắt, hai đạo khí hiệp lại là một, chạm vào trên núi. Một tiếng bùng vang lên, chấn rội cả một vùng trên núi xoáy thành một cái động sâu độ 7 thước. Đá vụn bắn lên tung tóe. Từ trên cao giáng trường xuống, trên mặt đất đánh tới xưa nay vẫn có người phá vỡ một tảng đá lớn, và làm được việc đó chỉ có những tay thượng đỉnh trong võ lâm. Nhưng, tự cổ chí kim, giang hồ chưa từng thấy một ai đánh thủng núi sâu hơn 7 thước như Triệu Sĩ Nguyên đã làm. Chưa kể chàng mới luyện thiên linh tam thức được 7 thành thôi. Nếu công phu tụ tập đến mức siêu huyền, thì sự thành tựu sẽ ghê gớm đến đâu. Nhất mục song nhân đơn minh ngây người một lúc thở dài. Một công lực vô địch trong thiên hạ. Lao dây qua triệu sĩ nguyên thành thật cảnh cáo. Hiền điệt phải thận trọng mỗi khi sử dụng thiên linh tam thức. Luôn luôn nên thể theo sức hiếu sinh của thượng đế, đừng xem mạng người quá dễ dúng mà tạo hoàn nghiệt sau này. Triệu sĩ nguyên túi đầu. Tiểu điệt xin ghi nhớ lời dạy bảo của đơn ba bá. Đông lao bật cười ha hả. Dù cho ngươi không dùng đến thiên linh tam thức, thiết tưởng với công lực của ngươi, ngươi vẫn thừa đối phó với mọi trở ngại trên đời. Lao vô vào vai chàng dục. Đi. Chúng ta đến tìm cái lao nhật nguyệt tinh hoàng châu Nghiêu Văn ngay. Hai bóng hình vút lên không, là bay trở xuống chân núi. Tổng đàn cái bang đặt tại Bạch Gia Tập, bên ngoài Cửu Giang Thành. Tiếng gọi là Bách Gai Tập, nơi đó có hơn ngàn nhà. Sự tụ họp đông đúc của dân cư biến thôn trang thành thị trấn, dù không sánh với Cửu Giang Thành, vẫn có đầy đủ tiện nghi cho mọi khách lữ hành trên con đường xuôi ngược bãi, buộc phải dừng chân lại. Cư dân ở đây gồm toàn đệ tử chàng và gia quyến, từ đầu đến cuối tập, không có một ngoại nhân nào. Cư dân ở đây, chút bỏ hoàn toàn cái lốt khất cái, họ sống như bất cứ cư dân nào, ở bất cứ thành thị thôn quê nào. Tổng đàn đặt tại trung tâm Bách Gia Tập. Mặt tiền là một bức tường siêu đổ, một dải nhà hoang tàn, trông nghèo nàn sơ xác, nhưng qua khỏi dải nhà, bức tường sẽ thấy rõ tổng đàn gồm một tòa nhà đồ sộ màu cho, cùng một số nhà phụ chiếm một diện tích khá rộng. Tổng đàn không có bảng sơn son thiếp chữ vàng như bao nhiêu phủ trạch khác, chỉ có treo ba vật tượng trưng, bị, gậy, và chén. Ba vật tùy thân muôn thở của kẻ hành khất. Vào trong ngôi nhà đồ sộ đó, sẽ thấy lối trang trí hết sức đơn giản, chứng tỏ một nếp sống thành phác, tạm tịnh thuần hậu của chủ nhân. Lối trang trí đó khiến cho khách phải có kính ý ngay, đối với những con người góp của muôn phương nhưng không dùng của muôn phương đó tạo dựng một nếp sống xa hoa như những tay thừa thãi. Bách Gia Tập từ bao lâu sống an nhàn, ổn định nhưng gần đây có vẻ nhộn nhịp vô cùng. Nhất là tại tổng đàn thì một gương mặt mới tưng bừng náo nhiệt đã thay cho gương mặt cũ trầm lặng muôn đời. Bách Gia Tập hiện tại là nơi quy tụ những nhân vật võ lâm, nếu không là trưởng môn, trưởng giáo có mặt thì cũng là những nhân vật có thân phận cực cao đại diện. Tất cả đến đây vừa mang lễ vật mừng ngay đại lễ của bang chủ chàng Nhật Nguyện Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn, vừa chờ ngày dự tiệc. Tiệc lễ được đặt ra tiệc tân hôn của bang chủ, một nhân vật có thanh danh trong giang hồ, hiện tại bang chủ đã được đúng 67 tuổi. 67 tuổi mới cưới vợ. Cũng chả sao. Trên giang hồ, sự kiện đó xảy ra rất thường không một ai chỉ trích cái cảnh chồng già vợ trẻ cả. Bởi già mà còn lấy vợ, là một bằng chứng già còn cường kiện như kẻ trắng niên. Trong võ lâm, sức khỏe là quý báu nhất, quý hơn bạc vàng châu ngọc. Bởi còn đủ tinh thần cường kiện mới bảo tồn thanh danh, uy thế lâu dài, không sợ các môn phái lấn hiếp. Hôm nay, còn lâu mới đến ngày mồng 8 tháng 4, ngày cử hành hôn lễ, song đã có hảo kiệt muôn phương đến Bách Gia Tập trực chờ dự lễ, theo thiếp mời của bang chủ cái bang. Hôm nay, có hai người đến tổng đàn, trong số có rất nhiều tân khách khác. Không một ai dám khinh thổ hưởng dãy nhà hoang trước tổng đàn, phải quan ngang nơi đó. Hai người đến trước dãy nhà siêu đổ dừng chân lại. Một trong hai người, cố thân mình khôi vi chột một mắt, tuổi tác cao niên, hừ hừ mấy tiếng, buột miệng thốt. Cái bang phải gấp rút sửa bộ mặt bên ngoài tổng đàn mới phải. Ai lại cứ để dãy nhà hoang tàn như thế này, trông không nhã chút nào. Lao nhân dây qua người bên cạnh. Tiểu tử, chúng ta nên giúp công cho chàng, phá hủy dãy nhà này đi, họ sẽ dựng lên lớp nhà khác, khang trang hơn. Thiếu niên anh Tuấn. Có văn chất như hoa bên cạnh lão mỉm cười. Lão nhân gia không sợ người trong cái bang trách cứ à. Tự nhiên, hai người đó không ai khác hơn là Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh và Triệu Sĩ Nguyên. Nhất Mục Song Nhân ghét ác như thù, lão và Nhật Nguyệt Tinh Hoàn vốn có giao tình thâm hậu từ lâu, song hiện tại thì lão vô cùng căm phẫn bang chủ cái bang. Lão căm phẫn bang chủ đã đành, lão cũng căm phẫn luôn lấy lão. Lão cho rằng lão lầm lạc, lão không chọn người kỹ lưỡng. Lão kết giao với một kẻ không xứng đáng, tình giao hảo đó lão hưởng công gìn giữ, quý trọng suốt mấy mươi năm, mãi đến hôm nay lão mới phát giác ra được là mình không có mắt. Lão nhất định đến tận tổng đàn dằn mặt bang chủ, dù có phải một mất một còn cũng chả sao. Phần Triệu Sĩ Nguyên, chàng là con người trọng chánh khí luôn luôn bảo tồn đạo nghĩa, chàng đã bất bình khi biết được bang chủ cái bang Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn đoạt hôn, làm cho một đệ tử trung thành như Khưu Vĩnh Tuấn phải quẩn trí tìm đường tự tử. Trang còn gì khoái hơn là đến tận tổng đàn, dùng lời nghiêm nghị chỉnh lại hành vi của bang chủ. Cho nên, Trang khẳng khái theo liền nhất mục song nhân đơn minh, là sẵn sàng đối phó với bang chủ. Nhất mục song nhân đơn minh, trừng con mắt duy nhất, trầm giọng: sợ gì chứ? Lao phu thấy gì trái mắt là không thể bỏ qua. Cất cao giọng như pháo lệnh nổ tung báo hiệu khai quân, nhất mục song nhân gọi vọng vào mái nhà siêu đổ. Các tiểu nhất cái cấp tốc chạy ra ngoài, lao phu hạ triệt mấy gian nhà này cho. Chậm chân thì chết cả lũ. Dĩ nhiên những người bên trong nhốn nháo lên, họ có biết sự tình như thế nào, họ kinh hoàng cùng kéo nhau ra. Họ không sợ nhà sập đè chết mà họ chỉ sửng sốt vì diễn tiến đột ngột, với sự xuất hiện bất thần của kẻ nào đó, định gây náo loạn. Họ kéo nhau ra ngoài xem cho biết trên thế gian này có kẻ nào gan to bằng núi, dám đến tận tổng đàn làm cái việc của Tôn Ngộ Không năm xưa đảo lộn cung trời. Và tự nhiên, những tay có thân phận cao trong cái bang cũng phải xuất hiện, tra cứu. Nhìn vô số bóng người nhao nhao nhô nhô tiến đến, nhất mục song nhân cười lạnh: các ngươi hãy đứng xa nhé. Cánh tay háo phất lên, đơn minh phóng ra một đạo tụ phong cuốn đi, hướng thẳng mấy gian nhà đổ. Đồng thời lao rùn thấp thân mình, sử dụng một trưởng pháp tân kỳ, trưởng ánh chớp lên, trưởng phong tiếp nối tụ phong, quất tới ầm ầm, bụi cắt tung bay, làm mịt cả một vùng. Tụ phong và trưởng phong có cái áp lực kinh người, không một ai dám đến gần hơn. Có một tên khất cái tuổi trẻ, thấy nhất mục song nhân ngang tàn như chỗ không người, hét lên một tiếng lớn, toan lướt tới, cảnh cáo trí ngông cuồng của lão. Song, có kẻ ngầm ngăn trận hắn. Đừng! Chúng ta không nên vọng động. Vì lão nhân đó là một tay thượng đỉnh trong giang hồ, thanh danh chấn động khắp bốn phương, lão là đơn minh tiền bối, ngoại hiệu nhất mục song nhân, lão rất được bang chủ trọng vọng, xem như là một lão hữu. Hôm nay lão đến đây gây sự, có lẽ trong bọn chúng ta có ai làm gì khiến lão bất mãn đấy thôi. Các vị trưởng cũng sắp đến nơi, hãy để cho hàng tiền bối nói chuyện với nhau, mình không được hấp tấp. Quy luật cái bang cực nghiêm, khi chưa có lệnh, chẳng một đệ tử nào dám hành động hồ đồ. Quy luật đó, nghiêm đến độ thành khắc nghiệt, cho nên Khưu Vĩnh Tuấn bị đoạt hôn, uất hận là thế mà không dám phân trần, chỉ tìm lối thoát trong cái chết. Chứng tật của nhất mục song nhân trong cái bang cũng có người biết rõ, nên chẳng ai dám vô lễ với lão, sợ bang chủ quở trách. Qua mấy đạo tụ phong, trưởng phong, dãy nhà siêu vẹo hoàn toàn sụp đổ. Chứng như nhất mục song nhân có hạ dạ phần nào, lão dừng tay, thở phào mấy tiếng. Lão khoan khoái nhất là lão hoành hành như vậy mà chẳng có một ai dám ngăn trở, bọn đệ tử cái bang chỉ đứng xa xa, lấy mắt nhìn. Đưa tay vô vô vào thân to, phẩy lớp bụi vừa bám, lão hướng sang hai khất cái giả, vừa cười vừa gọi: lại đây, nghe lão phu giải thích đây. Lão phu trông thấy dãy nhà tồi tệ quá, áng trước tổng đàn thì còn gì danh diện của quý bang, cho nên lão phu phải triệt hại một vật làm chướng mắt khách giang hồ. Lão gần giọng tiếp nối: chắc các vị không cho là lão phu gây sự. Bởi lão phu có hảo ý, muốn tu chỉnh môn quy của quý bang kia mà. Hai lão khất cái đó, chính là hai vị trưởng lão, một họ Thường, tên Tiểu Thiện, ngoại hiệu Cam Thảo Lang Trung, đứng hàng nhì, một họ Du, tên Hóa Long, ngoại hiệu Thiên Thủ Côn, đứng hàng tư. Họ đã có mặt ngay từ lúc đầu, song họ bất động. Họ còn lạ gì nhất mục song nhân đơn minh, vốn có quan hệ đặc biệt với cái bang. Họ lại biết rõ chứng tật của lão, nếu họ xuất hiện sớm, có thể những điều đáng tiếc xảy ra, và hậu quả sẽ vô lường, cho nên họ ẩn mặt sau đám đệ tử, chờ cho lão hả hơi rồi họ mới trường mặt ra. Thấy vẻ mặt của nhất mục song nhân hòa dịu lại, hai trưởng lão biết lão hả dạ rồi, họ gấp bước về phía lão, vòng tay chào, đoạn thốt: lão ca ca dạy phải đó. Nhưng thiết tưởng lão ca ca cần phải ra tay cho phí sức. Chỉ cần phân phối một lời thôi, bọn đệ tử chúng tôi sẽ tuân lệnh làm ngay. Cam Thảo Lang Trung Thư Tiếu Thiên từng nổi tiếng là một tay ngoại giao lỗi lạc, gặp đúng lúc dùng thủ đoạn, ra lệnh cho bọn bang đồ thu dọn những vật đồ nát để dựng lên 4 tấm lều to lớn thay thế cho dãy nhà làm nơi tiếp tân. Triệu Sĩ Nguyên đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn vào cảnh huống, lòng riêng tiếc rẻ cho Nhật Nguyệt Linh Hoàn Châu Niêu Văn, bang chủ chàng, đã làm một việc hồ đồ, có thể tiêu diệt thanh danh sau bao thời gian tạo dựng. Nhất mục song nhân đã bình hòa tâm tính trở lại như thường, bật cười ha hả: hay lắm, tốt lắm. Vì hai lão phu phải lưu một điểm danh diện cho cái bang. Mà thôi, mình vào trong đi, vào rồi sẽ nói chuyện sau. Chừng như lão quên mất là có Triệu Sĩ Nguyên theo lão, lão cứ tiến bước thẳng vào tổng đàn. Không lẽ đứng thử người ra đấy, dù không ai mời Triệu Sĩ Nguyên vẫn bước theo họ. Đi được vài bước, Nhất Mục Song Nhân sực nhớ lại Triệu Sĩ Nguyên, vội quay mặt nhìn, nhưng thấy chàng theo sau, vội đứng lại, định chờ chàng bước tới ngang lão, rồi cả hai sóng vai tiến vào. Dĩ nhiên, Triệu Sĩ Nguyên không dám vô lễ như thế, phải nhường hàng tiền bối một bậc. Nhất Mục Song Nhân biết ý, trừng mắt sang chàng, bắt buộc chàng phải tiến lên, bước song song với lão. Có một điều lạ lùng là Nhất Mục Song Nhân đơn minh không giới thiệu Triệu Sĩ Nguyên với Cam Thảo Lang Trung Thư Tiếu Thiên và Thiên Thủ Côn Dư Hóa Long, có lẽ lão muốn gieo sự nghi hoặc nơi lòng hai vị trưởng lao chăng. Lão lại muốn tăng ra sự nghi hoặc đó hơn, nên lão nâng Triệu Sĩ Nguyên ngang hàng với lão. Họ đã đến cửa chính tổng đàn. Đột nhiên, Nhất Mục Song Nhân dừng chân lại, không vào tổng đàn, quay mình đối diện với Cam Thảo Lang Trung và Thiên Thủ Côn, gọi riêng Cam Thảo Lang Trung. Thư lão đệ ơi, lần này lão phu khó tánh một chút. Cam Thảo Lang Trung điểm một nụ cười. Lão ca ca khó tánh như thế nào, xin cho biết. Nhất Mục Song Nhân trầm giọng. Bang chủ đích thân ra đón lão phu. Cam Thảo Lang Trung thư Tiếu Thiên giật mình. Lão ca ca còn cố chấp cái tiết mục lễ độ quá rườm rà đó sao? Luận về thân phận của lão phu, tự nhiên là không đủ tư cách buộc bang chủ phải khách sáo như vậy. Song trường hợp hôm nay khác với mọi hôm, bởi lão phu thay thế các vị, thỉnh được ông quý khách đến viếng quý bang, do đó lão phu muốn bang chủ không mang tiếng khinh hiền miệt sỉ. Thiên Thủ Côn Du Hóa Long tỏ vẻ khó khăn. Không giấu lão ca ca, từ hai hôm nay bang chủ tọa quang ở bên trong tinh thất, hiện tại vẫn còn hành công, làm thế nào đích thân linh khách được. Nhất Mục Song Nhân cười lớn. Khi người ta sắp sửa hưởng cái diễm phúc của một tân lang, người ta còn lòng dạ nào tọa quang chứ? Chứ ra, từ nay trở đi lão ấy không muốn nhìn thấy người đời, thì lại là một việc khác. Rồi lão thở dài, tiếp nói. Thực ra thì kể từ nay lão ấy đừng nhìn thấy ai là hơn. Dù lão ấy có chết gì trong tịnh thất, hai lão đệ cùng phải khiêng lão ra đây mới được. Hai vị trưởng lão khởi sự mất kiên nhẫn. Cả hai nhìn nhau một thoáng. Triệu Sĩ Nguyên khuyên. Đơn bà bá, đã vậy mình nên vào đi thôi. Nhất Mục Song Nhân cao giọng. Không được. Tiểu Hữu cùng đi với lão phu. Lão phu thấy có cái bổn phận phải bảo tồn danh diện cho Tiểu Hữu, mà cũng là danh diện của phụ thân Tiểu Hữu. Và lại lần thứ nhất đến viếng thăm cái bang, Tiểu Hữu phải được tiếp đón với đầy đủ nghi lễ. Triệu Sĩ Nguyên còn biết nói gì hơn. Hai vị trưởng lão cái bang biến sắc. Họ muốn phát tác liền. Nhất Mục Song Nhân bỗng đổi giọng hét to. Thông báo cho lão Châu khất cái ngay, có Long Phụng lệnh chủ đến tìm. Lão không dùng tiếng viếng, lão lại dùng tiếng tìm. Hai vị trưởng lão giật mình dương mắt quan sát Triệu Sĩ Nguyên một lúc. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 27, Nỗi oan vô lượng. Lâm vào trường hợp này, dù khiêm nhượng đến đâu, Triệu Sĩ Nguyên cũng không làm sao hơn là cứ tiếp nhận sự tình như Nhất Mục Song Nhân sắp xếp, dù sao chàng cũng phải bảo tồn danh dự phụ thân, giả sử chàng có bất mãn rút lui, thì còn gì thể diện của đơn ba bá. Chàng đưa tay vào mình, lấy chiếc Long Phụng bài bằng vàng theo đúng quy luật giang hồ, dùng thay cho thiếp báo danh, mỗi lần bái viếng sơn môn một phái khác. Chàng cất cao lệnh bài ngang mày, nghiêm giọng thốt. Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên từ xa đến đây, mong được bội kiến với Châu lão bang chủ. Trên giang hồ hiện đại, còn ai không biết ba vị lệnh chủ Long Phụng, vô tình, âm dương là những tay lãnh tụ võ lâm đương thời. Riêng về Long Phụng lệnh chủ thì phương danh gieo rắc niềm tôn kính khắp nơi, uy tín vững chắc vượt xa hai vị lệnh chủ kia. Tuy Triệu Sĩ Nguyên là lệnh chủ đời thứ hai, tuy chàng còn nhỏ tuổi, nhưng chàng là người thừa kế chân chính, và lại lần thứ nhất chàng đến bái phỏng cái bang, luận theo đạo nghĩa giang hồ. Bang chủ cái bang phải đích thân linh đón mới đúng với quy luật chung, bởi có kính người, thì người mới kính lại. Nhưng bang chủ cái bang là Nhật Nguyệt Tinh Hoàng Châu Nghiêu Văng vắng mặt, thì một nhân vật cao cấp trong bang đại diện bang chủ, đó là việc dĩ nhiên, không ai trách cứ được. Một bang hội lớn lao như cái bang có thanh danh chấn động khắp bốn phương, có thể nào kém khuyết lễ độ để cho giang hồ sỉ tiêu chăng? Ngoài ra, sự kém khuyết lễ độ đó có gây bất mãn cho Long Phụng lệnh chủ, và một số lao hưu sẵn sàng vì lệnh chủ hỏi tội cái bang, một cuộc sống gió bắt nguồn từ một việc như vậy, chắc chắn cái bang không để xảy ra rồi. Hai vị trưởng lão phải hiểu sự tình hơn ai hết. Và vì quá hiểu sự tình, vì thấy rõ cái hậu quả tai hại như thế nào, hai trưởng lão càng khó xử. Bởi sự thật, lúc đó Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Chân Nghiêu Văn, bang chủ cái bang không hề tọa quang luyện công. Bất quá lão có việc ưu phiền, lão không muốn tiếp kiến bất cứ người nào, cho nên lão giao phó hai vị trưởng lão tùy tiện chiếu hiện, mọi sự vụ trong cũng như ngoài để cho lão được yên ổn trong lúc tâm thần bất định. Trước đó, có những trưởng môn, trưởng giáo đến tổng đàn, bang chủ không linh tiếp, chỉ có hai vị trưởng lão chào mừng mà thôi. Xong, các vị đó không hề lưu ý đến chỗ khuyết lễ của bang chủ, bởi không có ai muốn nhận một sơ sót nhỏ, sanh ra chuyện to cho nên rồi đâu cũng vào đó. Ngoài ra một số thân hứa cũng không được bang chủ xuất hiện tiếp linh, song họ là thân hứa, họ còn mở miệng trách cứ bang chủ làm sao được. Nhưng đến lượt nhất mục song nhân đơn minh lại khác. Luận vì bằng hữu, lão là bạn chí thân của Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn, lão có thể thốt lên mọi điều sơ sót lớn lao, huống hồ là một tiết mục lễ độ xa giao. Tại sao lão lại đòi bang chủ đích thân ra đón tiếp? Đành rằng hiện tại có mặt Triệu Sĩ Nguyên, nhưng chính Triệu Sĩ Nguyên không đòi hỏi điều kiện đó. Tại sao lão lại đưa ra? Cho nên, hai trưởng lão đã khởi nghi ngờ nhất mục song nhân đơn minh đến đây, lần này không phải là không có dụng ý. Nếu phải chi một nhân vật nào khác, cố tâm làm khó, thì hai trưởng lão có thái độ. Họ hoàn toàn khó xử khi người làm khó lại là nhất mục song nhân, một bằng hữu chí thân của bang chủ. Trong trường hợp này, tất họ phải báo cáo với bang chủ rồi. Bởi quyết định riêng ai của họ sẽ có một tầm quan trọng lớn lao. Hậu quả như thế nào, họ không lường trước được. Họ nhìn nhau điểm một nụ cười, cười khổ. Cam Thảo Lang Trung Thư Tiếu Thiên bước tới trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, nghiêm mình, vòng tay thủ lễ. Lệnh chủ giá lâm, mang ánh sáng lại cho tổng đàn, chúng tôi vô cùng hân hạnh. Xin lệnh chủ tạm chờ, chúng tôi sẽ thông báo với bang chủ, dù người đang tỏa quang. Triệu Sĩ Nguyên cất kim bài phù lệnh, vòng tay đáp lễ. Làm nhọc tiền bối, thật buồn lệnh chủ hay nay quá. Thấy thái độ của chàng không có vẻ gì khiêu khích, Cam Thảo Lang Trung Thư Tiếu Thiên cảm thấy yên tâm, quay mình tràn vào trong, đông từ bên trong có tiếng báo vọng ra. Bốn bang chủ thân gia nghinh tiếp Long Phụng lệnh chủ. Cửa trung đường vụt mở, bốn thiếu niên khất cái, ủng hộ một vị có gương mặt hường hào, râu ngắn, cứng như tơ sát, mày rũ, tắc cao niên từ từ bước ra. Đôi bên chào hỏi, chủ mời khách vào, khách nối góp chủ. Ngồi xong, đến tuần trà. Chi tiết xã giao được theo đúng khuôn sáo. Triệu Sĩ Nguyên biết nói gì đây? Cuộc viếng thăm tổng đàn hôm nay nào phải có ý chàng thì làm gì có mục đích mà nêu ra. Chàng đưa mắt sang nhất mục song nhân. Nhất mục song nhân bật cười ha hả hỏi. Quý bang có tên đồ đệ nào tên Khưu Vĩnh Tuấn Trăng? Hai vị trưởng lão đâm ra lo ngại rồi. Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn, bang chủ cái bang cũng giật mình hỏi lại. Việc chi thế, hắn có làm sao chăng? Nhất mục song nhân lạnh lùng. Bang chủ nên đáp lời của lão phu trước. Trong cái bang có đệ tử nào tên Khưu Vĩnh Tuấn Trăng? Khưu Vĩnh Tuấn là đệ tử ngũ sư đệ Diệp Nhất Đức. Có lẽ hắn đã làm nên tội gì đối với lão ca Trăng? Nhất mục song nhân không nói gì đến việc khác ngoài điều lo nghĩ của lão. Lão nói tiếp. Tâm tánh và đức hạnh của Khưu Vĩnh Tuấn như thế nào? Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn thoáng biến sắc mặt. Khưu Vĩnh Tuấn là môn đồ gương mẫu trong bổn bang. Hắn sẽ trở thành một nhân tài sau này, làm dạng danh cái bang không kém các tiền bối của hắn. Nhất mục song nhân gần giọng. Vậy thì tiếng nói của hắn, hành động của hắn ta có thể tin được lắm. Bang chủ chính xác. Tiểu đệ biết hắn rõ lắm. Hắn nói làm sao là làm như vậy, không bao giờ ngôn hành bất nhất. Hắn đáng được tín nhiệm lắm. Nhất mục song nhân ngưng trọng ánh mắt. Thật vậy à? Bang chủ gật đầu. Thật vậy. Nhất mục song nhân cười nhẹ một tiếng. Bang chủ hãy cho đòi Khưu Vĩnh Tuấn đến đây, lão nhân muốn hỏi hắn mấy câu. Lão chỉ sợ bang chủ tiện lời man trá lão, che giấu một hành động mà vì hành động đó lão mới đến đây hôm nay, cho nên trước hết lão đòi Khưu Vĩnh Tuấn phải có mặt, như vậy công bằng và sẽ không chỉ tùy cơ sắp xếp sự tình theo ý. Bang chủ lập tức ra lệnh cho Thiên thủ Côn Dư Hóa Long đi gọi Khưu Vĩnh Tuấn đến ngay. Thiên thủ Côn Dư Hóa Long vâng lệnh, bước ra ngoài một lúc trở vào báo cáo. Khưu Vĩnh Tuấn đi công cán tại Hành Sơn chưa về. Bang chủ cái bang Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn đưa mắt nhìn thoáng qua nhất mục song nhân thăm dò phản ứng. Nhất mục song nhân cau mày. Còn Lao Tam từ Hành Sơn. Lao ấy hiện ở đâu? Bang chủ đáp nhanh. Hắn có việc cần, đã xuất ngoại, có lẽ ngày mai trở lại tổng đàn. Nhất mục song nhân cười lạnh một tiếng. Kỳ quái thật. Những người lao phu muốn gặp lại vắng mặt. Còn lao ngũ. Tại khách sảnh, chưa ai kịp đáp, bên ngoài hạo thủ thư sinh Diệp Nhất Đức đã lên tiếng. Lao ca ca hôm nay nóng tính thế. Không rõ tiểu đệ đắc tội như thế nào, lão ca ca hết hỏi đến môn đồ lại hỏi đến sư phụ, bang chủ đại ca luôn luôn một lòng kính nể lão ca, đã tỏ ra nhân nhượng quá nhiều rồi, lão ca còn muốn bức bách hơn chẳng hóa ra quá đáng sao. Triệu sĩ Nguyên nhìn ra cửa, trông thấy một lão nhân tóc bạc nhưng mặt còn hường hào, dáng dấp thư sinh, chậm chậm trịnh trọng tiến vào. Giọng nói có phần nghiêm, song miệng điểm cười hòa dịu. Vào đến nơi, hạo thủ thư sinh vòng tay chào mọi người. Sau cùng lão ngừng ánh mắt trên người nhất mục song nhân chờ đáp. Nhất mục song nhân bật cười ha hả. Diệp lao ngũ. Người khoan trách người vội. Lao phu đến đây là có hảo ý với người đó. Diệp Nhất Đức lấy làm lạ. Hảo ý. Nhất mục song nhân gật đầu. Giải tỏa sự bất bình cho người. Diệp Nhất Đức trố mắt. Đơn lão ca nói sao. Năm anh em của tiểu đệ từ nhiều năm qua sống chung với nhau. Lớn hòa nhỏ thuận. Nào có bất bình nhau điều gì. Chỉ sợ đơn lão ca phí công vượt dặm dài làm cái việc vô căn theo tin gió. Nhất mục song nhân trầm giọng. Chẳng những lão phu giải tỏa sự bất bình cho ngươi mà còn làm việc đó cho thiên hạ giang hồ. Lão phu vì tránh nghĩa mà đến tổng đàn hôm nay. Bang chủ cái bang thoáng giật mình. Đơn lão huynh. Chúng ta hơn 20 năm qua giao tình thân mật, lão huynh có lẽ nào mà không hiểu được tiểu đệ hay sao? Nếu có điều chi thì lão huynh cứ nói thẳng. Tiểu đệ luôn vâng lời lao huynh mà giáo huấn. Cần gì lao huynh phải bố cảnh lạ lùng như vậy? Nhất mục song nhân nghiêm sắc mặt. Nếu cái tội đó nơi bang chủ thì cái bang sẽ xử trí như thế nào? Bang chủ đã hiểu vì cá nhân của lão hôm nay, nhất mục song nhân đơn minh mới đến tổng đàn, chứ chẳng phải vì một sư đệ hay môn đồ nào khác trong cái bang lão cũng nghiêm sắc mặt đáp. Nếu đang tội chết, tiểu đệ không hề tham sống. Nhất mục song nhân lạnh lùng. Vậy bang chủ hãy tự tử đi là vừa. Bang chủ sững sốt ngây người nhìn đối tượng. Thư Tiếu Thiên, Dư Hóa Long, Diệp Nhất Đức cùng đứng lên, gương mặt lộ vẻ bất bình. Lời nói phát ra nhanh như gió, không lấy lại kịp, đơn lão ca ạ. Ước mong đơn lão ca thận trọng một chút, để bảo tồn danh diện của bang chủ bọn tiểu đệ. Nhất mục song nhân đảo mắt nhìn quanh bốn người một lượn, đoạn thở dài. Lão phu nhớ đến lệnh sư, lúc sinh tiền. Từng lấy biệt nhãn đối xử với lão phu, dù tuổi tác chênh lệch, vẫn không hề chấp nhận bọn vong niên, một lòng dịu dắt lão trong chánh đạo. N sâu của lệnh sư bắt buộc lão phu phải quan tâm đến cái bang, vui cái vui của cái bang, buồn cái buồn của cái bang, đồng vinh cộng đục. Bất ngờ mãi đến hôm nay các vị không giữ gìn thanh danh, không chăm tiến thủ, lại đi làm một việc tạo sỉ tiếng trên giang hồ. Từ đây, võ lâm chánh đạo nghĩ thế nào về cái bang? Lão phu có thể điềm nhiên nghe thiên hạ mạ nhục các vị sao? Nghe nhắc đến ân sư, ba trưởng lão xúc động tâm tình, rầu rầu nét mặt. Họ cùng thốt. Chúng tiểu đệ thừa hiểu thanh tình của lão ca, cho nên không lúc nào dám sao lãng niệm kính mến. Nếu bang chủ của các bọn tiểu đệ có bị giang hồ vu khống một tội lỗi gì, xin lão ca hết lòng biện hộ, trở che, được như vậy bọn tiểu đệ cảm kích biết bao. Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Liêu Văn cất tiếng. Đơn lão huynh có nghe biết điều gì về tiểu đệ, xin cứ nói. Trước mặt Long Phụng lệnh chủ đây, tiểu đệ long trọng chỉ trời, chỉ đất, dám tuyên bố là bình sanh không hề làm một chuyện gì tổn thức cả. Nhất mục song nhân cười lạnh. Khoan. Bang chủ khoan nói lên tiếng nói long trọng. Lão phu xin hỏi một câu. Đối với cuộc hôn nhân sắp đến, bang chủ có cảm nghĩ như thế nào? Chẳng hạn, tự hỏi lòng bang chủ có thẹn không? Bang chủ cái bang đột nhiên bật cười ha hả. Cuộc hôn nhân của tiểu đệ có gì bất ổn? Con người chọn vợ lấy chồng, điều đó rất thường trong thiên hạ, nào có phải là một biến cố làm xôn xao cả vũ trụ? Tiểu đệ chết vợ, nếu muốn tục huyền cũng là điều hợp với nhân luận mà. Tại sao tiểu đệ phải hổ thẹn chứ? Không lẽ thiên hạ giang hồ nhàn rỗi đến độ không còn việc gì làm, phải đem việc cưới vợ lấy chồng của người ta mà bàn? Nhất mục song nhân gần giọng. Nhưng bang chủ lại phạm tội đoạt vợ người, lại đoạt một cách thường luân bại lý. Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Niêu Văn, Cam Thảo Lang Trung Thư Tiếu Thiên, Thiên Thủ Côn Dư Hóa Long, Hạo Thủ Thư Sinh Diệp Nhất Đức, tất cả bốn người không hẹn mà đồng cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Tất cả bốn người cùng hỏi một lượt. Lời nói đó do đâu mà ra? Nhất mục song nhân hừ lạnh. Khưu Vĩnh Tuấn là nạn nhân. Chính Lao Tam từ Hoành Sơn chính mắt trông thấy sự tình. Bất hạnh làm sao, Lão Phu cùng Long Phụng lệnh chủ cùng mục luôn. Các vị nghĩ thế nào? Có đau lòng cho bao nhiêu người chăng? Qua phút giây kinh hãi, bang chủ cái bang lấy lại bình tĩnh đưa ánh mắt nghi ngờ sang Hạo thủ thư sinh Diệp Nhất Đức. Lão Ngũ, sự tình như thế nào? Hạo thủ thư sinh Diệp Nhất Đức lắc đầu. Tiểu đệ không hề biết gì cả. Nhất mục song nhân thở dài. Lão Phu nói thẳng cho các vị biết, người sắp làm phu nhân trong cái bang chính là vị hôn thê của Khưu Vĩnh Tuấn. Bang chủ cái bang biến sắc. Trời! Có việc như vậy à? Nhất mục song nhân gật đầu. Đúng vậy. Rồi Lao trầm giọng tiếp nối. Bang chủ sẽ xử trí như thế nào? Lao từ từ thuật lại những điều mắt thấy hai nghe tại miếu sơn thần trên hành sơn, cho tất cả bốn người nghe. Ba vị trưởng Lao mất cả trầm tĩnh thấy rõ. Họ cùng hướng mắt nhìn lên bang chủ. Nhật Nguyệt Tinh Hoàng Châu Nghiêu Văn lặng người như cái xác không hồn một lúc lâu, sau cũng thở ra mấy tiếng dài náo ruột. Năm nay, tiểu đệ đúng 67 tuổi trời, trái lại không biết bao nhiêu tang thương biến đổi trên giang hồ, nhưng tưởng còn bao nhiêu ngày thừa, được an nhàn giật lạc, vinh nửa thì không mong, nhưng danh chỉ muốn bảo tồn đến hơi thở cuối. Tại sao trong một phút bước đồng lại tự chuốc họa vào mình? Trời! Lòng tiểu đệ đau đớn làm sao? Lao dừng lại một chút, rồi cao giọng tiếp. Để tỏ rõ sự thanh bạch của lòng, tiểu đệ phải nói lên lần cuối, bao lâu tích chứa trong người, lời nói khó tỏ bày dù chẳng muốn nói. Đồng thời, các vị sư đệ sẽ thấy lòng ngu huynh mà không còn thắc mắc nữa. Không tin hắn là bang chủ nói lời chân thành, đúng theo đạo nghĩa. Nhất mục song nhân hừ một tiếng. Được. Song bang chủ nên thận trọng. Bởi ai ai cũng muốn bảo tồn đạo nghĩa. Ai ai cũng muốn nghe được những lời chân tránh. Cương tư ngụy biện, vọng ngữ, ngoa ngôn, những thứ đó không còn thích hợp với những lỗ thai già. Bang chủ không còn lạ lắm. Bang chủ cái bang đã có chủ trước rồi, lão không hề nao núng trước lời châm trích của nhất mục song nhân, lão điểm một nụ cười. Lòng tin của lão ca ca đối với tiểu đệ từ bao nhiêu năm qua giờ đây đã mất hẳn rồi sao? Nhất mục song nhân rùn vai. Biết người, biết mặt, ai biết được lòng. Nếu ngày xưa, Vương Mân chết sớm hơn mấy năm có phải thanh sử ghi phương danh, hơn là bị người nghìn sau khinh bỉ chăng? Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn thở dài. Lao ca ca đối với cái bang thương cũng lắm mà rách cũng nặng, điều đó cũng không gì lạ, chẳng qua vì nhiệt tình mà thôi. Nhưng dù sao lão ca ca cũng phải để cho tiểu đệ phân trần, tuy nhiên sau đó Lao ca ca có trách cứ cũng không muộn. Bang chủ dừng lại một chút, đoạn trầm giọng tiếp. Nói phải nói từ lúc đầu câu chuyện. Cứ như vậy lão ca ca mới hiểu rành. Hai tháng trước đây, ngẫu nhiên tiểu đệ đi ngang qua Dương Lâu Tự, đến một vùng hoang vắng, gặp ba kẻ bại hoại trên giang hồ, hãm hại hai vợ chồng lão nhân. Đồng thời, chúng định dùng uy lực toan dở trò vô lễ với Tuệ Mẫn. Tiểu đệ bất bình, phải ra tay can thiệp. Nhất mục song nhân bĩu môi. Như thế làm ơn rồi đòi báo, như vậy còn gì đức độ của một bang chủ. Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn cười khổ. Tiểu đệ hạ sát luôn ba tên bại hoại đó, còn cái việc giải cứu Tuệ Mẫn thì thực ra tiểu đệ chủ trừ chưa có chủ ý ngay trong lúc đó. Nhất mục song nhân lại hừ một tiếng. Thân giả chứ chán không giả, sau cùng bang chủ động tâm. Châu Nghiêu Văn vẫn điềm nhiên, không tỏ lộ vẻ gì bất mãn. Lao ca ca đừng trận lại chứ. Hãy để cho tiểu đệ thuật hết đã nào. Nhất mục song nhân chừng con mắt duy nhất không đáp. Châu Nghiêu Văn tiếp nối. Hán phụ của Tuệ Mẫn rách nát. Tiểu đệ không biết làm thế nào sờ tay vào mình nàng giải huyệt đạo. Vừa lúc đó, phụ thân nàng tỉnh lại. Ông cho biết, con gái ông bị ba tên hung đồ điểm vào huyệt thiên trì đã yêu cầu tiểu đệ đừng tị hiềm gì, cứ giải khai huyệt đạo cứu nàng, nàng còn sống là dòng họ Hồ còn hương lửa. Tiểu đệ định, trước tiên chữa trị cho ông, rồi để ông giải huyệt cho con gái, như vậy rất tiện. Nhưng, bất hạnh thay, Hồ Lao chỉ nói được bấy nhiêu lời đó, rồi chết luôn. Bang chủ thở dài mấy tiếng lại tiếp. Bị điểm vào thiên trì đại huyệt, nếu không giải khai kịp thời, nạn nhân sẽ chọn đời tàn phế, có sống sót cũng mang cái đau đớn theo với thời gian. Dĩ nhiên, dù ai trong chúng ta cũng không thể bỏ mặc nàng trong tình cảnh đó, nhưng xuất thủ giải huyệt, thì tiểu đệ làm sao cho tiện chứ? Người trong võ lâm rất hiểu, muốn giải khai huyệt đạo thiên trì tất phải mò tay trên đầu nhủ hoa của nạn nhân, truyền nội lực sang. Bang chủ cái bang có thể sờ mó vào nhủ hoa của Hồ Tuệ Mẫn chăng? Bang chủ tự hỏi. Nếu Lao ca ca gặp trường hợp đó, có nên cứu nàng hay bỏ mặc nàng? Nhất mục song nhân giật mình. Có gặp trường hợp khó khăn, mới có phản ứng cấp thời, chứ ngồi mà tưởng tượng một trường hợp, rồi nghĩ cách phản ứng e không thực. Lao phu còn biết nói như thế nào? Nhật Nguyệt Tinh Hoàn bật cười ha hả. Tùy Lao ca ca có phản ứng như thế nào, chứ riêng tiểu đệ thì tiểu đệ thú thật là không thể làm ngơ nhìn nàng trong cảnh khổ. Vì thọ ân tiểu đệ Hồ cô nương quyết báo. Do đó, mới có sự việc hôm nay. Tiểu đệ là người phụ tự động không hơn không kém. Bang chủ thở dài. Giờ xin lão ca ca dạy cho một lời. Tiểu đệ sẵn sàng tuân theo. Nhất mục song nhân lặng người thử ra như tượng gỗ. Qua mấy mươi năm giao tình thâm hậu có còn lạ gì phẩm cách của bang chủ cái bang? Lão nghĩ, bang chủ không có lý do gì bịa chuyện, bắt buộc Lao phải nhìn nhận một sự trái ngược với lẽ phải. Nhưng, chính Lao mắt thấy thai nghe những gì đã xảy ra nơi miếu sơn thần tại hành sơn, Lão còn nghi ngờ sao được. Lao tự hỏi, Khưu Vinh Tuấn và Hồ Tuệ Mẫn giảng cảnh, hay bang chủ ngoan ngôn? Lao khó xử quá, đưa mắt nhìn sang Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên từ lúc vào đến đây, ngoài mấy câu khách sáo, chỉ lặng nghe và nhìn. Trang Mù Ồ Hển có một nhận định rõ rệt, trước thì tỏ thái độ. Chính chàng cũng phân vân không kém Lao đơn. Thấy Nhất Mục Song Nhân nhìn mình, như ngầm hỏi ý, chàng dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với Lão. Trong tình thế này, muốn hiểu rõ sự tình phải có một cuộc đường trường đốt chất. Vắng mặt Khưu Vĩnh Tuấn và Hồ Tuệ Mẫn chúng ta còn biết tin ai nghi ai. Nhất Mục Song Nhân điểm nụ cười lạnh, cao giọng. Bang chủ mới gióng lên một tiếng chuông, Lão Phu chưa được tin chọn, muốn cho sự tình được minh bạch, cần phải nghe Khưu Vĩnh Tuấn và Hồ cô nương tường trình. Bang chủ có vẻ bất bình. Lao ca ca. Như vậy là, lửa giận đã bốc nóng lên đầu, bang chủ cố hạ xuống, thở ra mấy tiếng tiếp nối. Tiểu đệ chỉ muốn việc gì rồi cũng phải rõ rệt. Vì muốn rõ rệt, nên tiểu đệ phải vâng theo ý muốn của Lão ca. Hồ cô nương sẽ nói lên sự thật cho Lão ca tường. Nhất Mục Song Nhân hài lòng, gật đầu. Lao phu không mong gì hơn được nghe tiếng nói của Hồ cô nương. Bang chủ đứng lên. Tiểu đệ xin mạn phép Lão ca, đi trước dẫn đường. Tất cả mọi người cùng kéo nhau đi theo sau bang chủ. Họ ra khỏi cổng tổng đàn, theo con đường tịch mịch, đi đến một ngôi nhà ba gian. Hồ Tuệ Mẫn chừng như có hay trước là bang chủ đến, nên thân giang linh đón. Bang chủ giới thiệu với nàng. Vị Lao ca này là Nhất Mục Song Nhân, họ đơn tên Minh, một Lao hữu của bổn bang chủ, có cái giao tình hơn mấy mươi năm qua, còn đây là Long Phụng lệnh chủ Triệu Đại Hiệp, hai vị hôm nay đến tổng đàn chỉ vì. Bang chủ cảm thấy bối rối, không biết phải thốt như thế nào cho hợp lý. Lao lung túng một chút rồi tiếp. Hai vị có việc gì đó muốn hỏi cô nương cứ tự nhiên nói thật, nói cho hai vị được biết rõ ràng. Hồ Tuệ Mẫn điềm nhiên điểm một nụ cười. Nhị vị muốn hỏi điều chi? Chỉ sợ cho sự hiểu biết của tôi quá kém làm cho nhị vị thất vọng thôi. Nàng thuy mị quá, đoan trang quá, bình tĩnh quá. Trạng thái của người hiện tại hoàn toàn trái ngược với một Hồ Tuệ Mẫn trước đó, tại miếu sơn thần. Tại sao? Sự nhận xét đầu tiên đó khiến cho Triệu Sĩ Nguyên và Triệu Sĩ Nguyên phải kinh ngạc không ít. Tuy nhiên, đã vào đến đây rồi, dù muốn dù không cũng phải hỏi nàng mấy câu. Nhất Mục Song Nhân đằng háng một tiếng, sửa vẻ mặt cho được hiền hòa, rồi dịu giọng hỏi. Cô nương là người thôn Vọng Lai ngoài Kỳ Môn. Hồ Tuệ Mẫn gật đầu. Dòng họ tôi định cư tại Vọng Lai thôn trải ba đời nay phỏng có trăm năm rồi. Nhất Mục Song Nhân cũng gật đầu. Có lẽ cô nương biết thôn Đại Hưng, bên cạnh Vọng Lai thôn. Hồ Tuệ Mẫn mỉm cười. Gia quyến tôi cố cư tại phương này, tự nhiên tôi phải biết những thôn lân cận. Nhất Mục Song Nhân liếc mắt sang bang chủ cái bang, một thoáng tiếp nối. Có lẽ cô nương cũng biết Khưu Sương Nghĩa tiên sinh, vị thân trưởng thôn Đại Hưng chứ. Hồ Tuệ Mẫn lộ chút thẹn thùng, khẽ gật đầu buông gọn. Biết. Nhất Mục Song Nhân liếc mắt sang bang chủ lượt nữa rồi nhìn thẳng vào mặt Hồ Tuệ Mẫn bật cười ha hả. Và có lẽ cô nương cũng biết luôn con trai của Khưu Sương Nghĩa. Hắn tên là Khưu Vĩnh Tuấn ấy mà. Hồ Tuệ Mẫn cau mày, trầm ngâm một chút. Tôi có nghe nói đến thanh niên đó. Nhưng tôi chưa trông thấy mặt mũi hắn như thế nào. Nhất Mục Song Nhân trầm giọng. Cô nương không biết hắn. Hồ Tuệ Mẫn nghiêm sắc mặt. Gia đình tôi dù nghèo, gia phụ tôi vốn dòng thư hương, biết trọng lễ giáo, nam nhân nữ biệt là thường lẽ, không bao giờ chấp nhận bất cứ sự giao du bừa bãi nào. Sống trong một khủng cảnh nghiêm minh như vậy, tôi làm gì biết được Khưu Vĩnh Tuấn hay bất cứ mặt một thanh niên nào khác. Nhất mục song nhân hơi thẹn. Khưu Sương Nghĩa có khi nào nhờ người đánh tiếng xui kết thông ra với lệnh tôn không? Hồ Thuệ Mẫn biến sắc trầm giọng. Đơn lão hiệp có ý tứ gì đặt nên câu hỏi đó? Trên gương mặt kiều diễm của nàng, thoáng lộ một niềm căm phẫn. Nhưng nhất mục song nhân không vì thái độ của nàng mà nao núng, vẫn với giọng sang sảng như chuông đồng lão buông từng tiếng một. Người ta nói giữa cô nương và Khưu Vĩnh Tuấn đã có sự ước hôn với nhau. Vì lời truyền thuyết đó, lão phu muốn nghe một sự thật do từ cửa miệng cô nương thốt ra. Hồ Thuệ Mẫn nhướng cao đôi mày, gàn giọng: Ai đã thả khói trong khi không lửa? Ai cố tâm làm ô uế cái thanh bạch truyền gia của họ Hồ? Nàng hướng sang bang chủ cái bang, làm một cử chỉ chào khách sáo, tiếp nối với giọng lạnh lùng. Bang chủ nghĩ sao? Lời truyền thuyết đó chẳng những làm bại hoại cái tiết của một người trinh nữ, mà còn va chạm đến thanh danh của một bang chủ quan trọng nhất trong võ lâm hiện đại. Nếu sự tình không được biện minh nhất định tôi sẽ làm một xử nữ suốt đời, quyết không hề xuất giá. Rồi nàng khóc. Khi một giai nhân khóc là có biến cố. Giai nhân khóc là có biến cố của gia đình, nó còn tai hại hơn một trận mưa lớn, một cơn bão to, có ảnh hưởng cả muôn vạn nóc ra. Mưa, bão không làm đảo lộn vũ trụ, nhưng giọt lệ giai nhân có thể đảo lộn sơn hà, huống chi là một gia đình, một cơ nghiệp dù là một bang sở cái bang. Giai nhân khóc là cục diện xoay chiều có thể biến những người thân hiện tại thành kẻ tử thủ. Nàng vừa khóc vừa quay mình nặng nề lê bước chân vào nhà, đôi thân nặng như leo hai hòn núi. Nhất mục song nhân sửng sốt, toan gọi nàng đứng lại để phân trần thêm mấy tiếng, nhưng phút giây sửng sốt của lão đạo, đủ thời gian cho nàng đến cửa, cánh cửa đóng sầm lại, trước khi lão mở miệng. Bang chủ cái bang thở ra một hơi dài, trầm buồn thốt. Bây giờ, lão ca ca có thể tin được tiểu đệ chưa? Nhất mục song nhân bối rối vô cùng. Vì bối rối lao có ý thẹn, cố gượng điểm một nụ cười đáp. Lao phu lầm. Lần thứ nhất suốt mấy mươi năm gánh vác việc người, lao phu phải vấp. Lao vụt cười lớn. Ha ha. Ha ha. Một bài học đích đáng cho ta. Lao quay sang Triệu Sĩ Nguyên, vừa vây tay gọi chàng vừa bước nhanh ra cửa. Triệu Sĩ Nguyên không chậm trễ, bước theo liền. Chàng vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, đông từ bên tả. Một vật gì không rõ bay qua nhắm đúng người chàng. Chàng đưa tay bắt vật đó, nghe mềm mềm. Thì ra vật đó là một cuộn giấy. Triệu Sĩ Nguyên đảo mắt nhanh hướng tả, vừa kịp trông thấy bóng hình Hồ Tuệ Mẫn bước mau trở vào nhà. Nhất mục song nhân đi trước, có lẽ không hay biết gì việc đó. Bang chủ cái bang và các vị trưởng lão đi sau chàng, họ chưa đến ngưỡng cửa, có thể họ không phát hiện ra sự giao dịch giữa chàng và Hồ Tuệ Mẫn. Triệu Sĩ Nguyên gấp bước kịp nhất mục song nhân, trao cuộn giấy cho lão, dùng phép truyền âm nhập mật lược thuật lại cả sự tình. Nhất mục song nhân vừa đi vừa mở cuộn giấy ra đọc. Lão biến hẳn sắc mặt, mấp máy môi, toan nói gì, nhưng Triệu Sĩ Nguyên đã dùng phép truyền âm kín trận lại. Bà ba muốn nói gì, hãy thư thả một tí. Nhất mục song nhân dằn cơn phẫn hận, trao trả cuộn giấy lại cho chàng, đoạn thốt với lối truyền âm kín. Lão quỷ khả ố. Chúng ta suýt mắc kế lão. Triệu Sĩ Nguyên nóng nảy, vừa đi vừa đọc mảnh giấy, xem thư biết việc gì khiến đơn lão tiền bối phẫn hận cực độ. Mảnh giấy nhỏ, có một lược giấy khác bọc bên ngoài cuộn lại, nó hình lớn một chút, để quang xa. Mảnh giấy ghi vội mấy chữ. Tôi có niềm thống khổ không thể nói ra, nếu như có hảo tâm dám gánh vác sự bất bình, xin tìm cách trở lại đây canh ba đêm nay, tôi sẽ buộc lộ tâm sự đau thương. Có tiếng chân người rầm rập phía sau. Bang chủ cái bang đã theo kịp. Lao cao giọng thốt. Lao ca ca và Triệu Đại Hiệp cùng là chỗ thân cả, việc mọn đó không nên để tâm làm gì, xin hai vị vào đại sảnh cùng bổn bang chuốc chén mừng cuộc hội ngộ hôm nay. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 28. Tội của một người. Cuộc rượu đó là một cực hình mà Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên phải trải qua, họ chỉ muốn được yên lặng để suy nghĩ về tình hình. Mãn cuộc rượu, cả hai về đến khách sạn và tiếng trống canh một đã điểm thùng từ lầu thành vọng sang. Hồ Tuệ Mẫn đã ước hẹn với họ gặp nhau trong canh ba đêm nay, nên họ càng vận công điều tức một lúc rồi bàn luận đến những việc phải làm. Trước mắt có ba nghi vấn. Thứ nhất,